Tiến vào thành, hai người thẳng đến đại thị trường mà đi, Nguyệt Nữ hiển nhiên đã từng tới nơi này, cho nên đối tình huống nơi này đều hết sức quen thuộc. Bắc Hán Đô Thành không hổ là thánh triều đông bộ cùng nam bộ lớn nhất thành thị, cho nên người này khí tự nhiên cực kỳ hỏa bạo. Lúc này chính vào Uiharu, vẫn là xuân hàn xe lạnh, ấn lý thuyết người trên đường phố không nên có bao nhiêu, nhưng trên thực tế phố lớn ngõ nhỏ bên trên là kín người hết chỗ, có thể xưng biển nhân mãnh liệt a. Ngoại trừ thánh triều nhân tộc, bích nhãn tộc, nhẫn tộc, man tộc bên ngoài, ở chỗ này ngươi còn có thể nhìn thấy một số từ khác đại lục tới kỳ dị chủng tộc, thậm chí còn có một số kỳ dị phương tiện giao thông, đơn giản rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Nguyệt Nữ tại Lăng Tiêu bên người phảng phất trở thành một cái nhất hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, cảm giác đối thứ gì đều là hiếu kỳ. Nhìn thấy mứt quả, hổ phách đường, kẹo bông gòn loại hình đường quả, thế mà đều dắt lấy Lăng Tiêu muốn mua ăn. Những này phổ thông đồ vật căn bản không đáng tiền, hoa đều là vàng bạc. Lăng Tiêu còn nhiều, cho nên nàng muốn cái gì liền cho mua cái gì, dỗ đến Nguyệt Nữ thỉnh thoảng phát ra hưng phấn cùng nhẹ nhàng tiếng cười, điều này cũng làm cho Lăng Tiêu cảm thấy mấy phần thân nhân như vậy ấm áp. Tại cái này xuân hàn xe lạnh phía dưới, thật là phải là không dễ dàng a. Hắn sinh ra tới thời điểm liền chưa thấy qua cha mẹ, một đám khất cái bồi tiếp hắn lớn lên, về sau đám kia khất cái bị người giết, hắn tuy nhiên báo thù, dễ thân nhân lại chỉ còn bên dưới Hồng Thất cùng Lăng La. Hiện tại Hồng Thất ra ra cũng đi, Lăng La ngược lại là tại thần kiếm môn khổ luyện. Cho nên có đôi khi ngừng bên dưới tu luyện, Lăng Tiêu thật đúng là cảm giác có chút tịch mịch cô đơn. Cũng may bây giờ có Nguyệt Nữ bồi tiếp, trong lòng của hắn một tia vẻ lo lắng cũng là triệt để tan thành mây khói. Xuyên qua đầu đường cuối ngõ, hai người rốt cục đi tới Bắc Hán Đô Thành chuyên môn bán ra dược tài một con phố khác. Hao tốn 100.000 hạ phẩm linh thạch mua 10 cây ngàn năm kim diệp đuôi sói cỏ. Mặt khác lại hao tốn 50.000 hạ phẩm linh thạch mua 5 cây 500 năm phần mê vụ hoa. Bắc Hán Đô Thành không hổ là đông nam bộ lớn nhất thành thị, dược liệu này quả nhiên đủ nhiều, trong đó mấy nhà dược trong tiệm, Lăng Tiêu thậm chí thấy được vạn năm trở lên dược tài. Tuy nhiên những vật kia giá cả quá mức đắt đỏ, lại thêm Lăng Tiêu mình cũng có, cho nên liền không có đi mua. Có đôi khi thật cảm giác, cái này có tiền vẫn thật là tốt. Đổi trước kia, muốn để hắn lập tức xuất ra nhiều như vậy linh thạch tới mua những này tài liệu, đánh chết hắn cũng không bỏ ra nổi đến a, mà bây giờ tùy tiện liền có thể lấy ra tiêu xài, thấy bên cạnh những khách nhân kia mỗi một cái đều là hâm mộ ghen ghét không thôi. Lăng Tiêu không sợ tiền tài lộ ra ngoài, ai muốn có ý đồ với hắn, chỉ sợ khoảng cách xong đời cũng không xa. Bắc Hán Đô Thành võ giả tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng là tu vi đạt tới hắn trình độ này lại không có bao nhiêu, mà có thể đạt tới Nguyệt Nữ cái kia mức độ, dù sao trước mắt là không có gặp một cái. Dược tài mua đủ, sau cùng còn kém một khỏa thận thú yêu đan. Hơn nữa còn cần là hung thú vương người cấp bậc thận thú yêu đan, phổ thông còn không được. Yêu đan loại vật này, tại toàn bộ huyền giới đều là phi thường nổi danh, thậm chí có chút lấy săn bắn làm chủ tộc quần, còn làm giòn dùng yêu đan đến làm tiền, có chút giá trị so linh thạch cao hơn. Yêu đan cũng khiếu thú đan, nội đan chủng loại tên. Dù sao đúng vậy thú loại thể nội ngưng tụ ra một chủng loại giống như đan hoàn đồ vật, trong đó ngưng tụ thú loại suốt đời tu vi năng lượng cùng hấp thu từ bên trong đất trời linh khí. Có rất ít người dám trực tiếp đi hấp thu yêu đan năng lượng, bởi vì một cái không tốt, liền có thể sẽ đan hủy người vong. Cho nên lúc bình thường dưới, yêu đan đều là dược sư dùng để luyện đan hòa luyện dược tuyệt hảo tài liệu, mặc kệ là phụ trợ tài liệu vẫn là chủ yếu tài liệu, đều có thể phát huy phi thường thần kỳ hiệu quả. Lợi dụng yêu đan luyện chế ra tới đan dược, bình thường đều có yêu đan bản thân một số đặc tính, nhưng là những này đặc tính đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Mà lại phục dụng về sau còn không còn sẽ gặp nguy hiểm, cái này liền khiến cho loại này đan dược trở nên cực kỳ chân quý, giá cả bên trên tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi. Chương 699, khiêu chiến cự tượng. Kỳ thực yêu đan ngoại trừ luyện chế đan dược bên ngoài, còn có thể dùng để luyện chế pháp trận. Luyện chế ra tới pháp trận khảm nạm tại pháp bảo phía trên, sẽ sinh ra các loại kỳ diệu hiệu quả. Nói thí dụ như gia tăng lực công kích, giảm bớt chân nguyên tiêu hao, tự mang một ít đặc kỹ, gia tăng một loại nào đó thuộc tính thương tổn các loại. Ngang cấp khác pháp bảo, khảm nạm luyện trận thạch cùng không khảm nạm luyện trận thạch, cái kia hiệu quả thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Người tỷ như Lăng Tiêu cái kia mấy thanh kiếm, đúng vậy khảm nạm luyện trận thạch, cho nên mới sẽ tự mang đặc kỹ, cũng mà còn có đặc thù tăng phúc hiệu quả. Bằng không, cũng chỉ có thể gia tăng thương tổn mà thôi. Lúc trước Lăng Tiêu sở dĩ lựa chọn học tập luyện trận pháp, cũng là hướng về phía phương diện này đi. Chính là bởi vì yêu đan có đủ loại tác dụng đặc biệt, cho nên tại trên thị trường cũng là tuyệt đối hàng bán chạy. Giống hung thú vương người cấp bậc yêu đan, đó cũng không phải là tùy tiện nhân nào đều có thể săn bắt đến, trừ phi là thiên nhân cảnh cường giả, nếu không thật đúng là chơi không lại. Chính là bởi vì không dễ có, cho nên giá trị của nó cũng thường thường cao đến dọa người. Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta có vẻ giống như nhìn thấy những cái kia quầy hàng bên trên có Nguyệt Hoa Tông tiêu chí a. Đi tới một cái xuất thủ thú loại tài liệu phường thị, Lăng Tiêu nhịn không được hỏi một câu. Đó là bởi vì những này quầy hàng cùng cửa hàng đều là thuộc về Nguyệt Hoa Tông, người bên ngoài môn đợi đến thời gian quá ngắn, cho nên không có trải qua loại chuyện này cũng bình thường, đây đều là ngoại môn đệ tử cầm giữ, hoặc là thuê cho người khác, có thể từ đó thu lấy tiền thuê. Nguyệt nữ giải thích nói, một cái tông môn phát triển là không thể rời bỏ kinh tế phồn vinh, không phải vậy ngươi cho rằng ngày bình thường tông môn cần thiết vàng bạc, linh thạch đều từ chỗ nào đến a? Khó nói có thể bỗng dưng đến rơi xuống hay sao? Thì ra là thế, ta chỉ lo tu luyện, những chuyện này thật đúng là không có nghĩ qua. Lăng Tiêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy lên, Thú Vương Cung, Kiếm Vương Tông cùng Nam Bộ ba cái tông môn đều có riêng phần mình làm ăn. Đó là tự nhiên, nơi này chính là Đông Bộ cùng khu vực phía Nam lớn nhất thành thị, người lưu lượng phi thường lớn, cho nên ở chỗ này làm ăn, kiếm được tự nhiên cũng liền nhiều nhất, tất cả mọi người nguyện ý đến nơi này. Nguyệt nữ điểm đầu nói, hai người đều thân mặc tiện trang, trên quần áo không có Nguyệt Hoa Tông tiêu chí, cho nên những cái kia Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử tự nhiên là không nhận ra bọn hắn. Nguyệt nữ thâm cư không ra ngoài, Lăng Tiêu lại là xuất thần nhập quỷ, có ít người có lẽ có chút ấn tượng, nhưng dù sao nhìn thấy lần số không nhiều, lúc này Lăng Tiêu lại là cải trang cách ăn mặc, thật đúng là không tốt nhận ra. Hai người bọn họ cũng không có đi quấy rầy những người này, lần này cũng không phải đi ra thị sát, chỉ là muốn mua ít đồ mà thôi. Lăng Tiêu tiếp tục đau khổ tìm kiếm cái kia hung thú vương người cấp bậc thận thú nội đan, về phần Nguyệt nữ, thì đi theo phía sau của nàng, hiếu kỳ đánh giá quầy hàng bên trên rực rỡ muôn màu vật phẩm trang sức. Bên này bởi vì là 12 tông chuyên môn phường thị, cho nên quy mô so sánh lớn, quy cách cấp bậc cũng tương đối cao, bán đồ vật đều không tầm thường. Thậm chí liền ngay cả mứt quả bên trên sơn tra, vậy cũng là dùng đặc thù sơn tra, ăn về sau có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, đồ tốt tự nhiên cũng liền quý, tại địa phương khác mứt quả một chuỗi cũng liền một tiền bạc vụn, mà đến nơi này, vàng cũng không tốt làm, chỉ có thể dùng linh thạch tới mua. Bởi vậy tới nơi này, cái kia tự nhiên cũng đều là nhân vật có mặt mũi. 12 tông đệ tử, Bắc Hán quốc phương thất người, cùng các lộ độc hành võ giả. Mà lại bọn hắn thực lực này, đều là không tầm thường. Đương đương đương, trên đường phố bỗng nhiên vang lên vang dội tiếng chiêng, chư vị đều nghe cho kỹ, Bắc Hán quốc thái tử điện hạ gần nhất từ Man quốc cầm trở về một đầu cự tược, thái tử điện hạ nói, nếu ai có thể đưa nó thuần phục, như vậy thì khen thưởng hung thú vương người cấp bậc nội đan một khỏa, hạ phẩm linh thạch 100 vạn. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi trên mặt vui vẻ. Mặc dù đối phương cũng không nói khen thưởng liền nhất định là thận thú nội đan, thế nhưng là có được một khỏa hung thú vương người cấp bậc nội đan, cái kia liền có thể cùng người khác tiến hành đổi. Huống chi đây chính là Bắc Hán quốc thái tử điện hạ a, nó địa vị thế nhưng là so Triệu Chỉ cái kia tứ hoàng tử cao hơn, nói không chừng thật có thể làm đến hung thú vương người cấp bậc thận thú nội đan. Nghĩ tới đây, hắn nhìn bên cạnh Nguyệt nữ một chút. Nguyệt nữ đâu còn có thể không rõ ràng tâm tư của hắn a. Điểm một cái đầu, hai người hỏi rõ ràng khiêu chiến địa điểm, sau đó liền đã chạy tới. Nơi này cùng loại với Kiếm Vương thành đấu thú tràng, tuy nhiên cũng không có nô lệ cùng tử tù, chỉ là đơn thuần đấu thú. Thú cùng thú ở giữa chiến đấu, hoặc là võ giả cùng thú ở giữa chiến đấu. Lúc này tụ tập trên khán đài người đã rất nhiều, Lăng Tiêu cùng Nguyệt nữ trực tiếp đi tới hàng trước nhất, hắn muốn khiêu chiến, ngồi ở chỗ này tự nhiên càng thêm phù hợp. Ngược lại là không ai ngăn cản hắn, đơn giản là có thể đi đến ba hàng đầu. Cái kia cũng sẽ không là kẻ yếu. Trong tràng, một đầu 7-8 thước cao cự tượng đứng ở nơi đó, lộ ra uy phong lẫm liệt, thỉnh thoảng phát ra nổi giận giống lên một tiếng. Bởi vì có người đang cùng nó chiến đấu, để Lăng Tiêu cảm giác thú vị là, cái này đang cùng cự tượng chiến đấu lại là cái lão thục người, hắn chính là Thú Vương Cung Phách Thiên Hổ. Mấy ngày không gặp, Phách Thiên Hổ tu vi mặc dù không có đột phá, tuy nhiên chiến đấu lực lại rõ ràng tăng lên, hung hãn thân thủ, khiến cho quan chiến tất cả mọi người không ngừng gọi tốt. Đừng nhìn Lăng Tiêu đối 100 vạn hạ phẩm linh thạch không chút nào để ý, nhưng trên thực tế phần lớn võ giả vẫn là rất nghèo, đối bọn hắn tới nói, 100 vạn hạ phẩm linh thạch vậy coi như là thiên văn sổ tự a. Ánh mắt di động một chút, Lăng Tiêu trên khán đài phát hiện mấy cái người quen thân ảnh Thú Vương Cung Xà Kiều, Vương Lang, Lý Hồ, cùng Kiếm Vương Tông Trần Mộng còn có Kiếm Phong. Cái này cử tượng quả nhiên hung mạnh a, nhìn Phách Thiên Hổ tựa hồ là sắp không chịu được nữa. Đúng a, đơn thuần đánh giết còn tốt. Nhưng thái tử điện hạ muốn là thuần phục, cái này cũng không tốt xử lý a. Phách Thiên Hổ không được, tuy nhiên Trần Mộng sư tỷ khẳng định không có vấn đề a, luận cái này việc tinh tế, vẫn phải là Trần Mộng sư tỷ mới có thể làm được. Nghĩ không ra Trần Mộng cái này Lăng Tiêu bại tướng dưới tay thế mà còn có người thổi phồng, mà lại cái này thổi phồng Trần Mộng người, tựa hồ chính là Nam Bộ Tam Tông đệ tử. Tuy nhiên cũng đúng, Kiếm Vô Cực thế nhưng là Thánh Triều Lục Công Tử một trong, Trần Mộng xem như Kiếm Vô Cực nữ nhân, những người này nịnh nọt, kỳ thực nói cho cùng vẫn là xem ở Kiếm Vô Cực trên mặt mũi. Ở loại tình huống này dưới, Trần Mộng bị bưng lấy cao, cũng đã rất tự nhiên. Nói đến, Lăng Tiêu còn không biết đạo cái này Trần Mộng đến tột cùng là cái gì vũ hồn đâu, chỉ vì lần trước thời điểm chiến đấu, tùy tiện liền đem nó đánh bại. Hắn thật là có điểm hiếu kỳ, tuy nhiên cũng vẻn vẹn đúng vậy hiếu kỳ mà thôi, Trần Mộng hiện tại đã không coi vào đâu, mục tiêu của hắn là thánh tử, là thánh triều lục công tử đầu tiên. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong tràng, chiến đấu đã nhanh phải kết thúc, Phách Thiên Hổ thế yếu cũng càng lúc càng lớn. Nhìn Bắc Hán Quốc Thái Tử Điện Hạ đại động can qua để mỗi cái tông môn cao thủ đến giúp đỡ, cũng không phải không có đạo lý, cái này cự tượng xác thực khó đối phó. Cái này đầu cự tượng cùng lớn bình thường tượng không giống nhau lắm, nó toàn thân khiết bạch như ngọc, hơn nữa còn hiện ra kỳ dị ngọc sắc quang trạch. Đứng ở nơi đó, như là trấn áp yêu ma tiên thú. Chương 700, Ngân Ngọc Ma Tượng, cự tượng cái kia hai cây ngà voi cực trường, bên trên thế mà ẩn ẩn có thần văn hiển hiện. Cái này đủ để chứng minh cái này đầu cự tượng là có được thái cổ huyết mạch, ai có thể đạt được nó, làm không tốt liền có thể từ kỳ thể bên trong học được thần văn. Ngang, cự tượng bỗng nhiên vung vẩy mũi dài, trực tiếp đem Phách Thiên Hổ nện bay ra ngoài. Phách Thiên Hổ rên lên một tiếng thê thảm, bị quăng lên khán đài, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Súc sinh này khi thật lợi hại, đây cũng là Ngân Ngọc Ma Tượng đi, trong truyền thuyết lực phòng ngự cực mạnh hung thú, mà lại tính tình 10 phần táo bạo, tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục tại người. Nguyệt nữ thấp giọng nói, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, hắn cũng tại trong điển tịch thấy qua cái này Ngân Ngọc Ma Tượng miêu tả, gia hỏa này tại hung thú bên trong, vừa ra đời thì tương đương với nửa bước thiên tôn thực lực. Giống như tự nhiên trưởng thành, khi nó nhóm lớn lên thời điểm, liền có thể tấn thăng làm chín thành lực lượng nửa bước thiên tôn cấp thú giữ khác vương giả. Mà cá biệt Ngân Ngọc Ma Tượng bởi vì kích phát thể nội thái cổ huyết mạch, thậm chí có thể trực tiếp trưởng thành là nhiệt thú. Một khi trưởng thành là nhiệt thú, cái kia đem có thể cùng thiên nhân cảnh cao thủ nhất quyết cao thấp, 10 phần đáng sợ. Càng quan trọng hơn là, hung thú trở xuống thú loại, đều không thể tự hành tu luyện, mà một khi trưởng thành là nhiệt thú, cái kia liền có thể tự hành tu luyện, nói cách khác, thực lực của bọn nó đem sẽ không ngừng tăng lên. Bởi vậy đến nhiệt thú giai đoạn thú loại, thực lực phân chia cùng nhân loại võ giả bắt đầu cơ bản, thực lực tham chiếu cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Cũng khó trách Bắc Hán Thái tử Điện Hạ sẽ hy vọng bả thứ này thuần phục đâu. Đây chính là có hy vọng tiến giai thành nhiệt thú thú loại A, về sau nói không chừng có thể vì hắn hộ giá hộ tống đây. Tuy nhiên Lăng Tiêu đối với thứ này hứng thú không lớn, hắn càng muốn hơn chính là khen thưởng bên trong hung thú vương người cấp bậc nội đan. Đang chuẩn bị ra sân trước đó, Lăng Tiêu thi triển Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích, bắt đầu phân tích cái này Ngân Ngọc Ma Tượng, ý đồ tìm tới ra hỏa này một số thiếu hụt. Giống như chỉ là đánh chết lời nói, hắn hoàn toàn chắc chắn. Nhưng vấn đề là không thể đánh giết, chỉ có thể thuần phục. Cái này liền cần một số xảo biện pháp, bắt lấy nhược điểm của đối phương, đây là phi thường mấu chốt. Nhưng vào lúc này, quay chung quanh tại Trần Mộng phụ cận những cái kia tông môn đệ tử cũng tại thương nghị ai đi khiêu chiến cái này Ngân Ngọc Ma Tượng. Bi đoạn chàng, không bằng ngươi thử một chút đi, tu vi của ngươi so cái kia Phách Thiên Hổ còn phải mạnh hơn một chút, mà lại thân là Độc Vương Tông xếp hàng thứ nhất hạch tâm đệ tử, đang dùng độc phương diện rất là thiện trường, cầm bên dưới cái kia Ngân Ngọc Ma Tượng cũng không tại lời nói xuống đi. Ngay lúc này, Trần Mộng cười đối một cái nhìn phi thường gầy gò, dáng dấp ba phần giống người bảy phần giống quỷ thiếu niên nói. Ha ha, Trần Mộng sư tỷ không nên nói đùa, cái kia Ngân Ngọc Ma Tượng lực công kích cường đại dường nào, cũng chính là Phách Thiên Hổ cái kia lực phòng ngự có thể ngăn trở, đổi ta, chỉ sợ muốn bị ngã chết. Bi đoạn chàng cười lắc lắc đầu nói, chỉ tiếc không thể đem nó giết, bằng không mà nói, liền dễ làm. Điểm này cũng là không cần lo lắng, bản cung tuy nhiên không thể thuần phục cái kia Ngân Ngọc Ma Tượng. Nhưng là cái này sân bãi bên trên có điện giật trận pháp, một khi nó làm bị thương ngươi, bản cung có thể trực tiếp điện giật. Lúc này, ngồi tại Trần Mộng bên cạnh một cái đường hoàng người thanh niên cười nói. Thái tử điện hạ chuyện này là thật, bi đoạn chàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Kỳ thực hắn làm sao không muốn thử xem a, 100 vạn hạ phẩm linh thạch, cái kia đầy đủ hắn tiêu xài một lúc lâu, chớ đừng nói chi là cái kia hung thú vương người cấp bậc nội đan, hắn hoàn toàn có thể cầm lấy đi luyện chế các loại độc dược. Trước đó tựa như xác thực sợ chết, bất quá bây giờ không cần chết, như vậy có gì phải sợ. Bản cung dù sao cũng là Bắc Hán Quốc Thái tử, chẳng lẽ còn sẽ cầm loại chuyện này nói đùa hay sao? Người thanh niên kia tựa hồ có chút không vui. Ha ha ha, Thái tử Điện Hạ đã nói như vậy, cái kia ta liền đi thử xem. Bi đoạn chàng tin tưởng Bắc Hán Quốc Thái tử sẽ không hại hắn, bởi vì đạo lý rất đơn giản, vị này thái tử điện hạ tương lai có thể hay không kế thừa hoàng vị, cái kia còn đến xem bọn hắn Độc Vương Tông sắc mặt, vẫn phải dựa vào bọn họ Độc Vương Tông ủng hộ. Mặc dù nói Độc Vương Tông không tại Bắc Hán quốc phạm bốn phía, thế nhưng là Bắc Hán quốc hiện tại vô cùng cường đại, mấy năm liên tục chinh chiến, bây giờ đã ngầm chiếm đến khu vực phía Nam, tương lai nhất thống Đông Bộ cùng Nam Bộ, thành lập Đại Hán đế quốc cũng không phải làm không được sự tình. Làm không tốt sau này Thánh Triều đều muốn họ Triệu, bởi vậy Độc Vương Tông hiện tại cùng Bắc Hán quốc đi cũng rất gần, bọn hắn bồi dưỡng đúng vậy Thái tử Điện Hạ. Nghĩ tới đây, Bi Đoạn Tràng đằng không mà lên, nghiêm chỉnh hóa thành một đạo lục vụ, trong nháy mắt xuất hiện ở đấu thú tràng bên trong. Một màn này, không thể bảo là không hoa lệ, lập tức hấp dẫn đông đảo kinh hô thanh âm, thật tốt tú thân pháp a, bổn huynh không hổ là Độc Vương Tông đệ nhất hạch tâm đệ tử, xác thực lợi hại. Nghe nói Nam Bộ Tam Tông lần này tam phái hội vũ bên trên, thân pháp của ngươi có thể xưng thứ nhất, bây giờ nhìn thật không phải nói khoác. Có người biểu diễn, tự nhiên là có người cổ động, nhất ra sức kêu, đương nhiên là Nam Bộ Tam Tông đệ tử. Không biết có phải hay không là lời đồn, dù sao gần nhất có một loại thuyết pháp, Nam Bộ Tam Tông đang thương lượng sát nhập. Một khi cái này Tam Tông sát nhập, như vậy lại sẽ trở thành một đại cự đầu. Làm không tốt Thiên Vương Môn, Bích Thủy Thần Cung cùng Huyền Hỏa Tông đều phải cho bọn hắn nhường đường. Bây giờ nhìn lại, chuyện này chân thực tính là rất lớn, chỉ xem Nam Bộ Tam Tông đệ tử đều tại vì Bi Đoạn Tràng chư vị hò hét, liền có thể thấy được lốm đốm. Đối với Đông Bộ Tam Tông tới nói tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Đông Bộ Tam Tông cho tới nay đều cùng Bắc Hán Quốc quan hệ mật thiết, vì Bắc Hán Quốc Nam Trinh, thế nhưng là bỏ ra không ít. Nếu như nói Nam Bộ Tam Tông sát nhập, cũng lại trở thành Bắc Hán Quốc tâm phúc, Đông Bộ Tam Tông liền phiền toái. Nhất là Nguyệt Hoa Tông, cùng Bắc Hán Quốc Hoàng thất quan hệ mật thiết nhất, tuyệt đối đứng mũi chịu sào sẽ trở thành Tam Tông sát nhập về sau vật hy sinh. Lại là Nam Bộ Tam Tông người, nhìn xem người ta cái này phô trương, đúng vậy so chúng ta Đông Bộ Tam Tông lớn a. Còn không phải sao, Phách Thiên Hổ là Đông Bộ Tam Tông Thú Vương Cung đệ nhất hạch tâm đệ tử, đều bị bại thảm như vậy, nếu là cái này Bi Đoạn Tràng thắng, chúng ta Đông Bộ Tam Tông thực sự là trên mặt không ánh sáng a. Nghe nói Kiếm Vương Tông gần nhất cùng Nam Bộ Tam Tông rất thân cận a, không phải là muốn cho người ta làm nô tài đi, nếu như vậy, chúng ta Đông Bộ võ giả coi như mất mặt. Nơi này đại bộ phận đều là Đông Bộ cùng khu vực phía Nam võ giả. Bình thường mọi người khả năng chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng là một khi sinh ra cạnh tranh, như vậy Đông Bộ cùng Nam Bộ, liền sẽ lập tức trở thành đối lập người cùng cạnh tranh giả. Những người này nghị luận, để Nam Bộ Tam Tông võ giả đều là có chút tự mãn, kiêu ngạo không ai bì nổi. Phảng phất Bi Đoạn Tràng đã đánh bại Ngân Ngọc Ma Tượng, đem Đông Bộ Tam Tông dẫm tại chân bên dưới giống như. Trần Mộng trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, thậm chí còn có mấy phần cao ngạo cùng tự hào. Bởi vì Trần Nam Tinh đã nói với nàng, Thánh Tử chuẩn bị Chu Hoạch kiến lập một cái mặt hướng toàn bộ Thiên Long Đại Lục siêu cấp môn phái Thiên Long Học Phủ. Cái này phía sau có Thánh Triều, Thiên Vương Môn, Cổ Vương Tông, Độc Vương Tông, Đường Môn, Kiếm Vương Tông, Huyền Hỏa Tông bảy môn phái hết sức ủng hộ. Mà lần này võ đạo tế bên trên, liền sẽ tuyên bố chuyện này. Trên thực tế, nàng hiện tại đã coi như là Thiên Long Học Phủ một thành viên, mà Thánh Triều Lục Công Tử, thì toàn bộ đều lệ thuộc Thiên Long Học Phủ. Chương 701, Độc Thủ Đoạn Trường. Trần Mộng rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó Thiên Long Học Phủ thành lập, những cái kia khinh bỉ nàng cùng Nam Bộ Tam Tông đi được gần võ giả có thể hay không kinh ngạc bả lưỡi của mình đầu đều cho cắn rơi. Đến lúc đó cái gì Nguyệt Hoa Tông, Thú Vương Cung, Thần Kiếm Môn chủng loại môn phái, không phục tùng Thiên Long Học Phủ, cái kia đó là một con đường chết. Trần mơ ước những chuyện này thời điểm, Bi Đoạn Tràng đã đứng ở đấu thú tràng bên trong. Nhưng mà có một người so Bi Đoạn Tràng càng nhanh. Hắn không chỉ có đứng ở đấu thú tràng bên trong, hơn nữa còn đưa ra khiêu chiến yêu cầu. Bi Đoạn Tràng nhìn người nọ, không khỏi sửng sốt một chút. Lại còn có người dám đứng tại trước người hắn, thật sự là không biết sống chết. Độc Vương Tông người, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, một lời không hợp, liền muốn tính mạng người. Đây là bọn hắn cái này tông môn một quán phong cách. Lần này cũng không ngoại lệ, Bi Đoạn Tràng niên kỷ so Lăng Tiêu lớn hơn mấy tuổi, nhưng cũng không cao hơn mà là. Thế nhưng là chiều cao của hắn thế mà không bằng Lăng Tiêu, đứng tại Lăng Tiêu phía sau, đơn giản như cùng một cái người hầu. Cái này khiến tâm tính ác độc Độc Vương Tông đệ tử Bi Đoạn Tràng tức giận phi thường. Thiếu niên kia là ai a? Không biết rằng a, cũng dám đứng tại Bi Đoạn Tràng trước người, đây không phải muốn chết sao? Ai nhắc nhở hắn một tiếng a, Bi Đoạn Tràng thủ đoạn này nhưng tàn nhẫn đây. Hắn coi như lại tàn nhẫn, còn có thể vô duyên vô cớ giết người. Hừ, ngươi vẫn thật là nói đúng. Trước đó vài ngày trong tử quán ăn cơm, sát phách trên bàn rượu mấy người tiếng nói hơi lớn một chút, liền bị Bi Đoạn Tràng toàn giết. Mà lại là độc sát a, từng cái chết bề ngoài thê thảm. Còn có ngay tại ngày hôm qua, Bi Đoạn Tràng cùng một võ giả đồng thời nhìn chúng một kiện vật phẩm, vẻn vẹn bởi vì người kia ra giá cao hơn, hắn liền đem nó tại chỗ giết chết. Chuyện tương tự như vậy nhiều vô số kể, những loại người này không được trêu chọc. Làm sao lại hung tàn như vậy a? Khó nói liền không có người quản sao? Quản, ai dám quản, Bi Đoạn Tràng thế nhưng là Độc Vương Tông xếp hàng thứ nhất hạch tâm đệ tử, tại Nam Bộ ba trong tông cũng bài danh thứ ba, cùng Bắc Hán Quốc Thái tử Điện Hạ rất thân cận, ai quản hắn, đây không phải là muốn chết nha. Chậc chậc, đáng tiếc, êm đẹp một thiếu niên liền sắp xong rồi. Nhìn trên đài, thổn thức tiếng nghị luận liên tiếp, đám người phảng phất đều thấy được Lăng Tiêu cái kia bi thảm chết bề ngoài. Nhưng không ai dám nhắc tới tỉnh Lăng Tiêu, bởi vì nhắc nhở, liền mang ý nghĩa phải đắc tội Bi Đoạn Tràng, sau cùng có thể sẽ cùng thiếu niên kia bị Bi Đoạn Tràng giết chết. Nhưng vào lúc này, Bi Đoạn Tràng miệng sừng giơ lên một tia cười lạnh, quay đầu nhìn Thái tử Điện Hạ một chút. Cái kia Bắc Hán Quốc Thái tử lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không nhận ra thiếu niên này. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Bi Đoạn Tràng lúc này liền xuất thủ. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay hiện ra xanh mơn mởn quang mang, xem xét liền có chứa kịch độc chi vật. U quang chỉ, a, có người kinh hô lên, thay thiếu niên kia cảm thấy bi ai, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy thiếu niên kia thật sự là không có mắt, thế mà đắc tội Bi Đoạn Tràng. Nhưng mà sau một khắc, Bi Đoạn Tràng u quang chỉ thế mà đâm tại không trung, thiếu niên kia chỉ là chân bên dưới nhẹ nhàng nhất động, liền tránh khỏi lần này công kích. A, kinh ngạc thanh âm liên tục vang lên, ai cũng không nghĩ tới, thiếu niên này thế mà có thể dễ dàng như vậy tránh thoát Bi Đoạn Tràng độc chiêu. Đây không phải là Lăng Tiêu sao? Lúc này Phách Thiên Hổ rốt cục nhận ra trong sân thiếu niên. Thật sự là Lăng Tiêu, Vương Lang, Lý Hồ, Sạ Kiều, Trần Mộng, Kiếm Phong mấy người này đều nhận ra Lăng Tiêu. Cương Cương Hoàn kinh ngạc bọn hắn, lúc này ngược lại không kinh ngạc. Có thể đánh bại Phách Thiên Hổ cùng Trần Mộng Lăng Tiêu, tránh thoát Bi Đoạn Tràng một kích u quang chỉ, tựa hồ cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự. Lăng Tiêu là ai? Bắc Hán Quốc Thái tử nhíu mày hỏi. Nguyệt Hoa Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử, Trần Mộng nhàn nhạt nói. Hừ, nguyên lai là ta cháu kia Triệu Chỉ chỗ môn phái người a. Bắc Hán Quốc Thái tử hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lóe lên nồng đậm sát ý. Hắn cái này thái tử chi vị, có thể nói là được đến có chút ám muội. Cho nên hắn kiêng kỵ nhất đúng vậy Triệu Chỉ trở về cùng hắn đoạt vị. Bắc Hán Quốc Thái tử nhìn về phía trong sân Lăng Tiêu, phát hiện Lăng Tiêu đã đối mặt với Bi Đoạn Tràng đứng ở nơi đó. Vô duyên vô cớ, các hạ vì sao đánh lén ta? Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi, trong con ngươi lóe ra hắc kim sắc quang mang. Tóc cũng bởi vì thái cổ địa ngục long vũ hồn nguyên nhân mà biến thành hắc kim sắc, khiến cho Lăng Tiêu nhiều hơn mấy phần quỷ dị lãnh khốc cảm giác. Không có gì, người đứng ở ta trước đầu mà thôi, đi trên đường thấy được cản đường thạch đầu, tự nhiên muốn đá một cái bay ra ngoài. Bi Đoạn Tràng lãnh đạm nói, tuy nhiên một chiêu không thể giết chết Lăng Tiêu để hắn có mấy phần giật mình, bất quá hắn y nguyên đối người thiếu niên trước mắt này rất là khinh thường. Không có lý do khác, đơn giản là hắn rất mạnh, cho nên hắn tự tin. Hả, minh bạch. Vậy ngươi bây giờ không thể đá văng ra ta khối này thối thạch đầu, lại nên như thế nào? Lăng Tiêu cười hỏi, Bi Đoạn Tràng đột nhiên lộ ra nhe răng cười biểu lộ nói, cho ngươi hai lựa chọn, một cái đúng vậy ngoan ngoãn đứng ở chỗ này bị ta giết, cố gắng còn có thể được chết một cách thống khoái một số, một cái khác lựa chọn đúng vậy xéo đi, lần này khiêu chiến giao cho ta. Rất phách lối nha, ngươi đại khái là đại tông nhóm đệ tử a. Lăng Tiêu cười như không cười hỏi, không sai, ta là Độc Vương Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử. Thức thời liền cút nhanh lên mở, bằng không, ta sẽ để cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Bi Đoạn Tràng âm thanh to nói ra, Độc Phương Tông A, ha ha, không biết rằng ngươi tại trong 12 tông bài danh nhưng tiến vào trước 100. Lăng Tiêu hỏi, nghe được vấn đề này, Bi Đoạn Tràng vốn là không nguyện ý trả lời, không thể ngươi hỏi một câu ta đáp một câu A, thế nhưng là hắn lại 10 phần muốn huyền diệu một chút, thế là cao giọng nói ra, nghe cho kỹ, ta tại 12 tông thứ hạng là 96. 96. Nhìn ngươi phách lối như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là Thánh Triều Lục Công Tử một trong đâu, thật sự là thất vọng a. Lăng Tiêu hít miệng tức giận nói, nghe nói như thế, nhìn trên đài rất nhiều người đều há to miệng, thiếu niên này thật đúng là thật là lớn miệng khí a. 12 tông bài danh 96, đây chính là trước 100 a, lại còn nói thất vọng. Nam Bộ Tam Tông các đệ tử nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều thấu triệt phẫn nộ, thế mà xem thường Bi Đoạn Tràng, đây chẳng phải là cùng xem thường bọn hắn một cái dạng. Tiểu tử, đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bi Đoạn Tràng sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, ngữ khí lộ ra dày đặc cùng lạnh lùng, xen lẫn mãnh liệt uy hiếp cùng cảnh cáo ý vị. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, thật sự là buồn cười, sau lưng ngươi đánh lén ta thời điểm, cũng không có gặp cho ta cơ hội a, hiện tại ngược lại là giả bộ làm nhân tốt rồi. Nhìn ngươi là khó chơi a. Bi Đoạn Tràng con ngươi bên trong sát ý càng ngày càng đậm. Hắn sở dĩ cái này nửa ngày không có động thủ, chỉ là bởi vì không tìm được sơ hở của đối phương. Vừa mới tùy tiện xuất thủ không có thể đem đối phương giết chết, đã là tính sai, tiếp xuống nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, không phải vậy mất mặt là nhỏ, bỏ mệnh lại là đại sự. Nói lời vô dụng làm gì, tiểu tử kia, ngươi không có thực lực, một bên đợi đi, để Bi Đoạn Tràng lên. Nhưng vào lúc này, Bắc Hán Quốc Thái Tử lên tiếng. Ngươi là ai? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy người này, sắc mặt nhưng không thế nào tốt. Chương 702, Thái Tử Triệu Dục. Lăng Tiêu đối Bắc Hán Quốc chỉnh thể ấn tượng cũng không sai lắm, tất cũng không kể là Lâm Trạch vẫn là Triệu Trì, cùng hắn đều được cho sinh tử chi giao. Cho dù là Triệu Từ, bây giờ cũng coi hắn là thành ngẫu như một loại sùng bái, cho nên nếu có thể, hắn là tuyệt đối không nguyện ý cùng Bắc Hán Quốc là địch. Thế nhưng là cái này Bắc Hán Quốc Thái Tử lời nói thật là làm cho người ta không thích. Bản cung chính là Bắc Hán Quốc Đông Cung Thái Tử, lần này khiêu chiến chính là do bản cung đến định, bản cung để ai bên trên, người đó liền có thể bên trên, không nhường ai bên trên, ai liền không thể lên. Bắc Hán Quốc Thái Tử vinh vang đắc ý nói ra, người này cũng là bị làm hư, đại khái Nam Bộ Tam Tông đối với hắn đều cùng đối đãi chủ tử cung kính, cho nên hắn thật đúng là đem mình làm người thượng người. Kỳ thực như loại này người, tu vi tuy nhiên võ mạch cảnh mà thôi, Lăng Tiêu một miếng nước bọt liền có thể đem hắn chết đuối. Mà lại giết về sau, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ha ha, đã như vậy, người dứt khoát trực tiếp bả khen thưởng cho hắn được rồi, làm gì hư tình giả ý làm cái gì khiêu chiến, đây không phải lường gạt thiên hạ anh hùng sao? Lăng Tiêu lời nói này, âm thanh rất lớn, tông môn đệ tử thời gian, cũng không giống như người vị này thái tử điện hạ nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, không có thời gian cùng ngươi mù chậm chế công phu. Triệu Dục, tiểu tử ngươi đang chơi lão tử. Phách Thiên Hổ cái thứ nhất khó chịu, hắn lúc đầu bại bởi cái kia ngân ngọc ma tượng liền 10 phần không vui, hiện tại đột nhiên ý thức được cái này căn bản là Bắc Hán Quốc Thái tử Triệu Dục mua danh chuộc tiếng một loại cách làm, nhờ vào đó đến đẩy cao Nam Bộ Tam Tông đệ tử danh tiếng, đồng thời hiển lộ rõ ràng hắn thái tử điện hạ tài phú cùng dung người chi lượng. Hắn là đần, nhưng đi qua Lăng Tiêu một nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt toàn minh bạch. Không chỉ có là hắn, nhìn trên đài rất nhiều người cũng bắt đầu xì xào bàn tán, có ít người càng là hùng hùng hổ hổ. Dù sao Triệu Dục tên này cùng Nam Bộ Tam Tông có liên lụy, chuyện này ở đây đại đa số người đều rất rõ ràng. Cái kia ai, Bi Đoạn Tràng đúng không, ta nhìn ngươi cũng không cần khiêu chiến, dù sao cũng chính là một tuồng kịch mà thôi, chỉ phải phối hợp các ngươi vị này thái tử điện hạ kịch bản đi diễn là được rồi. Ta đoán chừng ngươi chờ một lúc nhịn không được thời điểm, cái này đấu thú tràng bên trên điện giật trận pháp hẳn là liền sẽ khởi động đi, đến lúc đó trợ giúp ngươi đem cái kia ngân ngọc ma tượng đánh bại. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra mấy phần khinh thường cùng khinh miệt. Đương nhiên còn có nồng đậm ý trào phúng. Mặt khác, Phách huynh ngươi cũng đừng nóng giận, nơi này đầu đạo đạo ngươi còn không nhìn ra a, vị này thái tử điện hạ đùa chúng ta chơi đây. Lăng Tiêu lời này nhìn như là đang an ủi Phách Thiên Hổ, kỳ thực lại so châm ngòi hiệu quả càng tốt hơn. Ta thao hắn đại gia. Phách Thiên Hổ trực tiếp nhảy ra ngoài, liền muốn tìm Triệu Dục liều mạng. 12 tông địa vị, đó là không cho khiêu khích. Nhìn trên đài rất nhiều người cũng bắt đầu đối Triệu Dục chỉ trỏ, để cái này lúc đầu lão vọng buông cần. Tràn đầy tự tin thái tử điện hạ lập tức lửa thiêu mông, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phách huynh an tâm chớ vội, nghe một chút thái tử điện hạ nói thế nào. Trần Mộng vội vàng ngăn cản Phách Thiên Hổ nói. Triệu Dục vội vàng nói, đối đúng đúng, bá thiêu hiệp chớ nghe tiểu tử này yêu môn hoặc chúng, hắn cái này phân minh đúng vậy đang khích bác Ly Gián. Cho cười, ta châm ngòi Ly Gián. Vậy xin hỏi rõ ràng ta trước đưa ra khiêu chiến, vì sao không cho ta bên trên, người dám nói nơi này đầu không có chuyện ẩn ở bên trong. Lăng Tiêu chất hỏi, đó là bởi vì thái tử điện hạ bảo vệ ngươi, sợ thực lực ngươi quá kém, chết tại đấu thú tràng bên trong. Bi Đoạn Tràng âm trầm nói ra, thật sao, ta cảm thấy mình vẫn rất mạnh. Lăng Tiêu cười nói, một ít người phía sau đánh lén đều không có thể đem ta giết chết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật đúng là đến chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đã dạng này, hai người chúng ta trước đánh một trận, người nào thắng, ai đi khiêu chiến ngân ngọc ma tượng như thế nào. Bi Đoạn Tràng nhất định phải cho thái tử điện hạ Triệu Dục lấy lại danh dự, cho nên hắn lúc này chỉ có thể dùng thực lực đến chứng minh thái tử điện hạ đích thật là quan tâm Lăng Tiêu. Cho cười, ta đi khiêu chiến ngân ngọc ma tượng, sẽ có hung thú vương người cấp bậc nội đan cầm, hơn nữa còn có 100 vạn hạ phẩm linh thạch, đấu với ngươi có chỗ tốt gì? Lăng Tiêu khinh thường nói, ta cũng có thể cho ngươi đồng dạng đồ vật. Bi Đoạn Tràng thực sự không thích nói nhảm, thế nhưng là hôm nay chuyện này, hắn còn nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Nếu không cứ như vậy giết Lăng Tiêu, truyền đi người khác sẽ chỉ nói hắn sát người diệt khẩu, nói thái tử điện hạ hoàn toàn chính xác lường gạt tông môn đệ tử. Chuyện này nhưng đều có thể tiểu a, vạn nhất ảnh hưởng đến Thiên Long học phủ thành lập, vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm. Há, chuyện này là thật, Lăng Tiêu lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, dù sao hắn là không quan trọng, mặc kệ là cùng người chiến đấu vẫn là cùng Ngân Ngọc Ma Tượng chiến đấu, chỉ cần sau cùng có thể cầm tới vật mình muốn là được rồi. Tự nhiên coi là thật, bản cung có thể làm chứng. Thái tử điện hạ Triệu Dục cũng đứng ra nói, hắn hiện tại hận không thể bị đoạn tràng trong chiến đấu đem Lăng Tiêu lập tức chém giết. Ta muốn một khỏa hung thú vương người cấp bậc thận thú nội đan, người cũng có. Lăng Tiêu hỏi, chuyện nhỏ, bản cung đối mặt với thiên hạ anh hùng, cũng không dám nói vớ nói vẩn. Triệu Dục trong tay đầu thật có thận thú nội đan, mà lại cũng đích thật là hung thú vương người cấp bậc, tuy nhiên vật này là vì thành lập Thiên Long học phủ mà chuẩn bị, nghe nói là vì cho Thiên Long học phủ bố trí một cái mê vụ đại trận. Thứ này hắn đương nhiên sẽ không cho Lăng Tiêu, dù sao Lăng Tiêu liền phải chết, đồ vật cũng sẽ không cho ra ngoài, hắn cũng không cần nhận gánh cái gì hậu quả. Tốt, đã như vậy, vậy liền đi, tuy nhiên ta cũng có cái đề nghị. Lăng Tiêu hài hước nhìn lấy Bi Đoạn Tràng nói, chúng ta đã muốn chơi, liền chơi điểm kích thích, sinh tử đối quyết như thế nào. Kỳ thực từ Bi Đoạn Tràng đánh lén Lăng Tiêu bắt đầu, hắn cũng đã đem Bi Đoạn Tràng viết lên tử vong danh sách, người này đâu nhất định phải giết. Nhưng giết thế nào mới càng có giá trị, hiện ở loại tình huống này thì càng có giá trị, không chỉ có thể trấn nhiếp một hạ Nam Bộ Tam Tông, càng có thể có được vật mình muốn, để Bắc Hán Quốc cân nhắc một chút Nguyệt Hoa Tông nặng nhẹ, đơn giản một công nhiều việc. Nghe nói như thế, Bi Đoạn Tràng đồng tử đột nhiên co vào. Sinh tử đối quyết, thật sự là hắn nghĩ tới muốn giết chết Lăng Tiêu, lúc đầu không nên e ngại sinh tử đối quyết, thế nhưng là vì cái gì tên tiểu tử trước mắt này vậy mà như thế bình tĩnh, mà lại dám chủ động sách ra sinh tử đối quyết. Hắn có chỗ dựa gì? Thế nào, đường đường Nam Bộ Tam Tòng bài danh thứ ba hạch tâm đệ tử, thế mà lại sợ ta cái này vô danh chi bối sao? Lăng Tiêu mỉa mai nói, đã như vậy, cái kia xéo đi nhanh lên, ta còn muốn khiêu chiến Ngân Ngọc Ma Tượng đây. Cuồng vọng, đơn giản cuồng vọng chi cực, Nam Bộ Tam Tông các đệ tử tức giận đến toàn thân run rẩy. Buồn sư huynh, đáp ứng hắn, giết tiểu tử này. Buồn sư huynh, đã tiểu tử này không biết sống chết, cái kia cũng không cần cho hắn đường sống, giết chết hắn. Cự đại dư luận áp lực phía dưới, Bi Đoạn Tràng liền xem như muốn cự tuyệt đều khó có khả năng. Hắn hiện tại xem như lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một phương diện, hắn lo lắng Lăng Tiêu có hậu thủ, không muốn được ăn cả ngã về không, cũng không cần thiết được ăn cả ngã về không. Một mặt khác, đối mặt nhiều người như vậy lên tiếng ủng hộ, hắn giống như không đáp ứng, cái kia gương mặt này coi như ném đến nhà bà ngoại đi. Chương 703, Thủy Ngân Quỷ Anh. Trong mọi người, chỉ có Trần Mộng Tưởng muốn khuyên nhủ Bi Đoạn Tràng. Trần Mộng phi thường rõ ràng Lăng Tiêu đáng sợ, nhất là cái kia cường hãn mà quỷ dị khó lường linh hồn bí thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng là nàng không thể nói. Nàng nói, đúng vậy, ở trước mặt tất cả mọi người biểu thị mình không bằng Lăng Tiêu, làm một cái muốn mặt người, nàng không dám làm như vậy. Sinh tử đối quyết liền sinh tử đối quyết, khó nói ta còn sợ ngươi sao. Bi Đoạn Tràng hoàn toàn là bị dư luận áp lực đưa vào tuyệt lộ, đương nhiên, đây cũng là Lăng Tiêu cố ý chế tạo ra hiệu quả. Bằng không, tại phổ thông trong chiến đấu giết chết Bi Đoạn Tràng, khẳng định sẽ có người tìm phiền toái. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, sinh tử đối quyết, chiến đấu trước đó đều sẽ ký bên dưới sinh tử khế ước, mặc kệ ai chết rồi, đều không được tìm đối phương phiền phức. Tốt, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lăng Tiêu miệng sừng lướt qua một tia cười lạnh, hắn lúc đầu hôm nay chỉ là vì thận thú nội đan tới, nhưng là có người không phải muốn tìm chết, vậy hắn cũng không để ý tiện tay xử lý một cái rác rưởi. Hắn không sợ kết thúc về sau cái kia Triệu Dục không nhận nợ, dám không nhận nợ, liền giết ra hỏa này, vừa vặn cho Triệu Trì mở đường. Có Nguyệt Nữ tại, hắn tin tưởng không người nào dám nuốt lời, liền xem như Thánh Đế cũng không dám, chớ đừng nói chỉ là Bắc Hán Quốc Hoàng Đế. Đấu thú tràng bên trong, Ngân Ngọc Ma Tượng đã bị lấy đi, Bi Đoạn Tràng lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu cặp kia quỷ dị đen đồng tử màu vàng, không có từ trong đó nhìn thấy khẩn trương chút nào. Càng chưa nói tới bất kỳ hoảng sợ, người này đến cùng là ai? Tại sao lại có như thế tự tin mãnh liệt? Bi Đoạn Tràng thực sự không hiểu. Bản thân Bi Đoạn Tràng, Độc Phương Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử, tiểu tử ngươi xưng hô như thế nào? Trần Mộng bọn người nhận biết Lăng Tiêu, nhưng Bi Đoạn Tràng không biết a. Lăng Tiêu, Nguyệt Hoa Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nên có lễ nghi, Lăng Tiêu một điểm sẽ không kém. Chỉ một tiếng này, lại làm cho cả khán đài cơ hồ nổ tung. Lăng Tiêu cái tên này, bây giờ tại Bắc Hán Quốc đây chính là cơ hồ mọi người đều biết a. Đại náo Kiếm Vương Tông đấu thú tràng, lại tại Tam Phái Hội Vũ bên trên đánh bại Trần Mộng cùng Phách Thiên Hổ, thậm chí khiêu khích Kiếm Vô Cực. Sau đó Thánh Tử cùng Thiên Vương môn người đến Nguyệt Hoa Tông hưng sư vấn tội, kết quả lại là trực tiếp bị oanh đi ra. Hết thảy tất cả đều cùng người trẻ tuổi này có quan hệ. Ồ, nguyên lai người chính là cái kia mua danh chuộc tiếng Lăng Tiêu a, lợi dụng thủ đoạn hèn hạ thắng Trần Mộng sư tỷ, rất tốt, hôm nay liền để bản thân tới nhìn một cái ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Vi Đoạn Tràng tự nhiên cũng đã được nghe nói Lăng Tiêu tên, chỉ bất quá hắn càng nhiều biểu hiện ra là khinh thường cùng khó chịu. Lăng Tiêu lại dám không cho Thánh Tử mặt mũi, dám đánh bại Trần Mộng, đây chính là ngay cả hắn cũng không dám đi làm sự tình a. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Đang khi nói chuyện, Vi Đoạn Tràng bỗng nhiên tản ra băng lãnh sát ý, phía sau xuất hiện nhất tôn kỳ dị vũ hồn. Đó là một cái hoa hoa, nhìn tựa như là vừa ra đời 2-3 tháng hải nhi. Nhưng lại sinh 10 phần quỷ dị, một thân đều là thủy ngân sắc, hai mắt lật bạch, phi thường khủng bố. Đây là thủy ngân quỷ anh vũ hồn, nghe đồn, đại nhân vật tại chết theo thời điểm, sẽ có tế sống chôn cùng, có một loại phương pháp đúng vậy thừa dịp hải nhi còn hoặc là, đem thủy ngân rót vào kỳ thể bên trong. Cứ như vậy, thi thể liền có thể bảo trì sẽ không hư thối. Loại này phương pháp cực kỳ ác độc tàn nhẫn, đơn giản diệt tuyệt người tính. Mà có được thủy ngân quỷ anh vũ hồn người, đều sẽ có mãnh liệt oán niệm, tính cách cực kỳ bất thường cực đoan. Rất hiển nhiên, Vi Đoạn Tràng chính là người như vậy. Ngươi ngược lại là rất có nhãn lực nha, không sai, chính là thủy ngân quỷ anh vũ hồn. Vi Đoạn Tràng cười lạnh một tiếng, khí tức kinh khủng phóng thích càng thêm hung mãnh, toàn bộ đều tuôn hướng Lăng Tiêu. Đó là một cỗ âm lãnh chi cực ý chí, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu bóp giống như chết. Sát lục ý chí, Lăng Tiêu hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này Vi Đoạn Tràng thế mà cũng nắm giữ sát lục ý chí, chỉ tiếc a, tên này bị sát lục ý chí hoàn toàn cho khống chế, trở thành loại ý chí này tù binh. Khách quan mà nói, Lăng Tiêu có được sát lục ý chí, nhưng lại là trưởng khống giả, muốn dùng thời điểm mới có thể đem phóng xuất ra, không cần thời điểm, cỗ này lực lượng của ý chí liền sẽ bị giam cầm ở trong linh hải. Phát hiện Lăng Tiêu biểu lộ biến hóa, Vi Đoạn Tràng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nhìn mình sát lục ý chí hoàn toàn chính xác để Lăng Tiêu giật mình, nếu như vậy, Lăng Tiêu hẳn là sẽ không quá mạnh, trước kia mình bằng vào sát lục ý chí đối phó đều là những cái kia khó mà thủ thắng đối thủ. Tiểu tử, sát lục ý chí đã làm ngươi kinh ngạc như thế, như vậy kinh ngạc hơn đồ vật thi triển đi ra, ngươi có phải hay không muốn dọa khóc a? Vi Đoạn Tràng lộ ra nụ cười trào phúng nói, lại dám trực tiếp xách ra sinh tử đối quyết. Người muốn chết cũng thực biết tìm địa phương a. Trong ngôn ngữ, Vi Đoạn Tràng sau lưng vũ hồn lắc lư một chút, kế mà xuất hiện một mảnh độc chướng vũ khí, sau đó cấp tốc lan tràn, thẳng đến đem trọn cái đấu thú tràng đều triệt để bao phủ. Độc chướng vũ khí, Lăng Tiêu nhìn thấy cái này lục vụ, không chỉ có không có bối rối, ngược lại cao hứng lên. Hắn bên dưới một cái chuẩn bị tu luyện chính là vụ chi thiên tượng. Tuy nói độc chướng này lục vụ không thể xem như thiên tượng, nhưng mà lại y nguyên có dị khúc đồng công chi diệu. Có lẽ một trận chiến này, thật đúng là phải là đánh đúng, nói không chừng thật có thể từ đó lĩnh ngộ được một điểm gì đó. Ha ha ha, đi chết đi tiểu tử, ngươi ngay tại cái này trong độc chướng dẫy dụa cầu sinh đi, nhấm nháp một bên dưới cái gì gọi là tuyệt vọng. Nồng đậm lục trong sương mù, Vi Đoạn Tràng phát ra điên cuồng tiếng cười nhạo. Chỉ là độc chướng mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, sau lưng của hắn, xuất hiện ôn dịch ma vương hư ảnh. Đối phó độc chướng. Vẫn là cái này vũ hồn sử dụng thích hợp nhất. Nhẹ nhàng nâng chân, Lăng Tiêu chậm rãi hướng đi Vi Đoạn Tràng. Sau lưng của hắn ôn dịch ma vương mở cái miệng to ra bỗng nhiên khẽ hấp, độc chướng bắt đầu đại lượng tràn vào ôn dịch ma vương vũ hồn bên trong. Vi Đoạn Tràng kinh ngạc nhìn lấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn gặp qua rất nhiều đối thủ, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dạng này bài trừ hắn độc chướng. Lăng Tiêu tiểu tử này, đơn giản đúng vậy khắc tinh của hắn. Thế nhưng là hắn không thể cứ như vậy nhận thua, hắn nhưng là lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn, tu vi so Lăng Tiêu cường đại hơn nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bại bởi Lăng Tiêu, tuyệt đối sẽ không. Độc chướng tán đi, sau lưng của hắn quỷ anh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hai đạo thủy bạc dung nhập vào song trưởng của hắn bên trong, sau đó cách không đâm tới. Lăng Tiêu cứ như vậy nhìn lấy Vi Đoạn Tràng, chậm rãi đi tới, nhìn không phản ứng chút nào, trong lòng đang chuyên tâm lĩnh ngộ mê vụ ảo diệu. Bành, ba, cái kia hai đạo thủy bạc tiêm thứ bị ôn dịch ma vương trực tiếp nện bay ra ngoài, căn bản là không có cách cho Lăng Tiêu tạo thành chút nào thương tổn. Vi Đoạn Tràng, người sát lục ý chí rất lợi hại, chỉ tiếc ngươi sử dụng lại chỉ là hợp với mặt ngoài, mà lại quá non nớt. Lăng Tiêu đột nhiên mở mắt, trong đầu đã có một tia minh ngộ. Tuy nhiên tạm thời vẫn là không có tu luyện thành vụ chi thiên tượng, bất quá hắn tin tưởng lần này sau khi trở về, phối hợp linh dịch, lại thêm cái này một tia minh ngộ, tuyệt đối có thể thành công. Ta phải cảm tạ ngươi đưa cho ta hậu lễ, chỗ lấy cuối cùng, ta cũng làm cho ngươi chết cái dứt khoát thống khoái, sẽ không để cho ngươi tại cực kỳ bi ai bên trong ly thế. Lăng Tiêu mỉm cười, phía sau Ôn Dịch Ma Vương biến mất, thay vào đó là Diệp Cô Sơn. Chương 704, thật sự là khắc tinh. Lăng Tiêu sau lưng xuất hiện Diệp Cô Sơn thân ảnh, đó là một thanh băng lãnh túc sát ma kiếm, lộ ra thê lương bi tráng viễn cổ khí tức. Mà trong tay của hắn thì nhiều một bả Phúc Vũ kiếm, trên thân kiếm, đỏ quang thiểm thước, uyển nếu muốn thoát ra ngoài huyết hồng mãnh thú. Ý chí loại vật này, cơ hồ mỗi người đều có, nhưng muốn đem ý chí dùng cho chiến đấu, cũng chỉ có số ít võ giả mới có thể làm đến. Ý chí sử dụng có 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là linh áp, cũng chính là linh hồn lực mang tới áp lực. Tỷ như bá khí, sát khí, sát khí loại hình, kỳ thực đều là linh áp dung hợp chân nguyên về sau một loại bên ngoài thể hiện. Có thể mang cho đối thủ áp lực cực lớn, thậm chí có thể trực tiếp dẫn đến đối thủ tinh thần sụp đổ, thất bại thảm hại. Cảnh giới này nhưng thật ra là đối ý chí cơ sở nhất sử dụng phương pháp, đối diện bi đoạn chàng cũng chỉ đem ý chí đạt đến cảnh giới này. Cái thứ hai cảnh giới gọi ngưng thực, cũng chính là ý chí ngưng tụ là thật chất một loại công kích, không chỉ có thể tạo thành trên tinh thần bị thương, hơn nữa còn có thể trực tiếp làm bị thương đối phương thân thể. Lăng Tiêu mắt đạt tới trước chính là cái này cảnh giới, so bi đoạn chàng cao hơn minh hơn nhiều. Ngưng thực ý chí có thể có bao nhiêu loại dụng pháp, có thể đơn độc sử dụng tới đối phó địch nhân, cũng có thể vận dụng cho chiêu thức bên trong, tăng lên uy lực của chiêu thức. Cái thứ ba cảnh giới liền lợi hại, gọi ý cảnh, có thể lợi dụng ý chí bỗng dưng sáng tạo ra một cái không gian hoàn cảnh. Đây cũng không phải là ảo giác, càng không phải là huyễn cảnh, bởi vì tại bên trong không gian này, ý chí mang đến thương tổn vậy cũng là thực sự. Dù là lúc đầu không nên tồn tại thương tổn, cũng lại biến thành thật sự là, đây chính là ý cảnh đáng sợ. Trước mắt mà nói, Lăng Tiêu ý chí còn không đạt được cảnh giới này, bằng không mà nói, chỉ bằng vào ý chí, Lăng Tiêu liền có thể để bi đoạn chàng chết không có chỗ chôn. Nhìn trên đài, mọi người thấy Lăng Tiêu phía sau ma kiếm, đều có một loại run rẩy cảm giác, đã sớm nghe nói Nguyệt Hoa Tông Lăng Tiêu có thể sử dụng nhiều loại vũ hồn, bây giờ nhìn, lời nói đó không hề giả dối a. Mà lại cái này kiếm võ hồn cũng không tránh khỏi quá tà khí một chút, người xem tâm đầu rất là không thoải mái. Nhìn trên đài người còn như vậy, liền càng không cần nhắc tới đứng đối diện bi đoạn chàng. Bi đoạn chàng chau mày, hắn muốn không rõ ràng, Lăng Tiêu vẻn vẹn siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh giới tu vi, đến tột cùng là thế nào phát ra đáng sợ như vậy khí tức, lại có thể để hắn sinh ra một loại từ bên trong mà phát cảm giác sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ. Không, ta làm sao lại sợ hắn, ta thế nhưng là nắm giữ sát lục ý chí võ giả, lại phối hợp thủy ngân quỷ anh vũ hồn tà mị chi khí, cảnh giới cao hơn hắn nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ không thua hắn. Bi đoạn chàng lung lay đầu, sợ hãi trong lòng cảm giác cùng cảm giác nguy cơ đột nhiên biến mất, lộ ra chính là bức linh hồn của con người uy áp. Sau đó, hắn thân thể bỗng nhiên vọt lên phía trước, đấu thú chàng bên trong phát ra vang dội tiếng oanh minh, thanh thạch bản cơ hồ vỡ vụn. Bụi mù bay lên bên trong, bi đoạn chàng thi triển ngạo nghễ thân pháp, lấy đại lãng đào xa khí thế nhào về phía Lăng Tiêu, hắn quanh thân, lộ ra cực kỳ quỷ dị u ám lục quang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thật là đáng sợ độc công, lại phối hợp linh áp, còn có cái kia tài năng như thần thân pháp, khó trách người này có thể tại Nam Bộ Ba trong tông vị trí ổn định ba đâu, thực lực này thực sự dọa người. Đúng vậy a, chân nguyên như thế hùng hậu, lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn thật đúng là không phải thổi phồng lên. Cái kia Lăng Tiêu muốn xong, trung lập người đều sợ hãi thán phục tại bi đoạn chàng đáng sợ, Độc Phương Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử, Nam Bộ Tam Tông bài danh thứ ba bi đoạn chàng, quả nhiên vừa ra tay liền chấn nhiếp tại chỗ, khiến cho vô số người vạn phần hoảng sợ. Ha ha ha, Bổn sư huynh rốt cuộc chịu thi triển tuyệt chiêu, Nguyệt Hoa Tông những năm này thật sự là phế đi, thế mà để một phế vật như vậy trở thành thủ tịch hạch tâm đệ tử, một chiêu này liền có thể muốn mạng chó của hắn. Không bằng dứt khoát đem Nguyệt Hoa Tông cũng tiêu diệt đi, cùng dạng này tông môn cùng là 12 tông liệt kê, thật sự là có chút buồn nôn. Nam Bộ Tam Tông đệ tử, tự nhiên là đối Lăng Tiêu khinh bỉ chi cực, mà lại lớn thêm nói móc. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, không nói những cái khác, chỉ cần một siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh võ giả liền dám khiêu chiến lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn, đây chính là đang tìm cái chết. Lăng Tiêu trong con ngươi lộ ra lạnh lùng cùng khinh thường ý cười. Hắn một mực đều có thể làm đến phân tâm nhị dụng, mà lại sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Một phương diện cùng bi đoạn chàng chiến đấu, một mặt khác thì thời khắc cảnh giác xung quanh bốn phía phát sinh hết thảy. Những người kia tiếng nghị luận, hắn tự nhiên hoàn toàn nghe vào tai. Thật không biết đạo một kiếm này xuống dưới muốn bi đoạn chàng mệnh, những cái kia Nam Bộ Tam Tông đệ tử lại là cái dạng gì biểu lộ. Khoảng cách của hai người chính đang nhanh chóng rút ngắn, khí tức va chạm cũng càng rõ ràng. Đấu thú tràng bên trên, bụi mù bay lên, gió lớn thổi ào ào, thân ảnh của hai người lại lần nữa trở nên mơ hồ. Lăng Tiêu trong tay Phúc Vũ kiếm, máu quang mang run run đến càng thêm lợi hại, phảng phất lúc nào cũng có thể tránh thoát tay phải của hắn bay ra ngoài. Suy, kiếm quang rốt cục nở rộ, nhìn trên đài người chỉ có thể nhìn thấy mờ tối đấu thú tràng bên trên xuất hiện quang mang, lại không cách nào nhìn thấy thân ảnh của hai người. Thứ gì bị đâm phá, âm thanh âm vang lên, Lăng Tiêu kiếm đã đâm ra ngoài, một đạo huyết hình người kiếm khí trong nháy mắt đâm xuyên qua bi đoạn tràng hộ thể chân nguyên, thậm chí xuyên thủng hắn vất vả ngưng tụ ra độc công. Bi đoạn tràng trên mặt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Đồng dạng sát lục ý chí, Lăng Tiêu biểu hiện ra, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Bi đoạn tràng lúc này triệt để hối hận, thế nhưng là hắn không thể trốn, hắn biết rõ một khi lưng đối Lăng Tiêu, kết quả có thể sẽ thảm hại hơn. Thế là hắn trong chớp mắt điều động chỗ có thể điều động chân nguyên, chuẩn bị liều mạng một lần. Thủy Ngân Quỷ Anh xuất hiện ở trước người hắn, bên trên ngưng tụ hắn gần 7 thành công lực. Ngăn trở hắn, bi đoạn tràng gầm thét một tiếng, cái kia Thủy Ngân Quỷ Anh tản ra chói mắt ngân quang, cơ hồ xuyên thấu bụi mù ngăn cản. Ngươi chống đỡ được sao? Băng lạnh âm thanh từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra, sắc bén kiếm ảnh ngưng tụ đáng sợ sát lục ý chí, tùy tiện liền xé rách Thủy Ngân Quỷ Anh phòng ngự, sau đó đâm xuyên qua bi đoạn tràng cổ họng. Chỉ là trong nháy mắt, bi đoạn tràng khí tức hoàn toàn không có, Lưu Hạ chỉ là một bộ mở to hai mắt nhìn thi thể. Ngươi rất đau xót, bởi vì gặp ta cái này khắc tinh, nếu không cũng sẽ không bị chết nhanh như vậy. Lăng Tiêu rất rõ ràng, mình sở dĩ có thể dễ dàng như vậy giết chết bi đoạn tràng, đơn giản là bởi vì khắc chế hoàn toàn đối phương. Mình bách độc bất xâm, bi đoạn tràng độc công không có chút nào hiệu quả. Mình sát lục ý chí lại so bi đoạn tràng càng thêm cường đại, cái này khiến bi đoạn tràng sát lục ý chí cũng triệt để trở nên không dùng được. Nói cách khác, bi đoạn tràng sở trường nhất hai loại tuyệt kỹ tại hắn nơi này đều phế đi, có khả năng ỉ lại vẻn vẹn đúng vậy tu vi mà thôi. Thế nhưng là luận lực lượng, luận chân nguyên, luận võ kỹ, bi đoạn tràng mọi thứ cũng không bằng Lăng Tiêu, cuối cùng bại vong, hoàn toàn đúng vậy không biết lượng sức kết quả. Gấp chết người, đến cùng cái gì tình huống? Nhìn trên đài, mọi người đều lo lắng chờ đợi bụi mù tán đi, bởi vì bọn hắn vô pháp nhìn thấu bụi mù chi sau phát sinh sự tình. Chỉ là thấy được đỏ lên một bạch hai đạo quang mang bỗng nhiên dâng lên, nhưng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền không biết gì cả. Chương 705, ngoài ý muốn kết cục, gấp cái gì a, căn bản không cần lo lắng, chỉ bằng cái kia Lăng Tiêu, chỉ là siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh giới, ngay cả ta đều có thể nhẹ nhõm thắng hắn, huống chi là Buồn sư huynh, thật không biết đạo các ngươi lo lắng thứ gì. Đúng a, cái kia người không biết tự lượng sức mình khẳng định chết rồi, sinh tử đối quyết, đúng vậy hắn tự tìm đường chết. Không chỉ có Nam Bộ Tam Tông đệ tử cho rằng như vậy, liền xem như những cái kia trung lập võ giả, cũng đều là ý nghĩ như vậy. Nguyệt Hoa Tông những năm này thực sự là xuống dốc quá nhanh, đến mức đều không người bảo môn phái này để ở trong mắt, về phần Nguyệt Hoa Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử, kia liền càng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ có từng theo Lăng Tiêu giao thủ qua Phách Thiên Hổ cùng Trần Mộng mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn tuy nhiên cũng cảm thấy bi đoạn chàng có thể thủ thắng, thế nhưng là cũng không trở thành sẽ thắng quá mức dễ dàng. Ha ha, nhìn bản cung khen thưởng, thực sự là về bi đoạn chàng tất cả, đã sớm nói để bi đoạn chàng đi khiêu chiến Ngân Ngọc Ma Tược, nhưng cái kia Lăng Tiêu không phải không nghe. Bắc Hán Quốc Thái tử Triệu Dục đứng lên, nhìn về phía đám người nói ra, trong các ngươi nhưng có Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Trở về nói cho các ngươi biết tông chủ một tiếng, về sau để phía dưới đệ tử đừng không có chuyện liền ra đi tìm cái chết. Trong đám người thật là có Nguyệt Hoa Tông đệ tử, có ngoại môn, cũng có nội môn, từng cái thấp đầu, hận không thể đem ở ngực tiêu chí cho xé toang. Quá mất mặt, bọn hắn hiện tại cảm giác làm vì một cái Nguyệt Hoa Tông đệ tử là như thế mất mặt xấu hổ. Bọn hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng thấp đầu vô thanh vô tức. Nhưng mà cuối cùng vẫn là có người đứng dậy, Thái tử Điện Hạ, sự tình còn không có kết thúc đâu, ta nhưng không tin Lăng sư huynh thất bại. Nói chuyện chỉ là một cái vừa mới tấn thăng làm Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử thiếu niên. Hắn rất trẻ trung, Lăng Tiêu thậm chí khả năng ngay cả tên của hắn đều không gọi nổi đến, nhưng là người này lại một mực bả Lăng Tiêu trở thành thần tượng đến sùng bái. Hắn thấy, Lăng Tiêu đúng vậy cái kia có thể cải biến Nguyệt Hoa Tông, trọng trấn Nguyệt Hoa Tông người. Tiểu gia hỏa, ngươi suy nghĩ nhiều, Triệu Dục khinh thường cười nói, là ngươi suy nghĩ nhiều. Trong bụi mù, một cái vang dội mà băng lãnh âm thanh đột nhiên vang lên, để hiện trường tất cả mọi người bỗng nhiên run rẩy một chút. Trần Mộng khó nói không có nói qua cho các ngươi à, nàng một chiêu liền bại bởi ta, là cái gì để cho các ngươi tự tin cái kia bi đoạn chàng có thể thắng ta sao? Trong cơn mông lung, một thân ảnh đem vung tay lên, cái kia khắp trời bụi mù cấp tốc tán đi, toàn bộ đấu thú chàng triệt để bại lộ tại trước mắt mọi người. Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, cười như không cười nhìn lấy Triệu Dục. Mà trên tay hắn, dẫn theo thì là không hề có động tĩnh gì Bi Đoạn Tràng. Bành, Lăng Tiêu đem cỗ thi thể này trực tiếp ném vào Triệu Dục chân dưới, cái kia va chạm mặt đất âm thanh tuy nhiên không lớn, thế nhưng là tại người xem trong mắt, lại giống như chấn động kịch liệt. Chiến đấu là kết thúc, tuy nhiên nhân sống không là bọn hắn xem trọng Bi Đoạn Tràng, mà là cơ hồ bị tất cả mọi người khinh thường Lăng Tiêu. Một cái bị tất cả mọi người xem thường trong tông môn đi ra đệ tử. Một cái gần nhất mới vừa vặn quật khởi tân tú đệ tử. Một cái rất nhiều người thậm chí đều chưa thấy qua tướng mạo gia hỏa. Thế mà tại Bắc Hán Đô Thành, trước mặt nhiều người như vậy, giết chết Nam Bộ Tam Tông xếp hạng thứ ba hạch tâm đệ tử. Lăng Tiêu trên mặt, thậm chí còn treo một vòng trêu tức ý cười. Giống như không phải Bi Đoạn Tràng từ phía sau lưng đánh lén hắn, có lẽ kết quả không sẽ như thế. Nguyệt Hoa Tông những năm này là quá sợ, nhưng là có chút tông môn lại có chút quá ngông cuồng, đến mức quên đi thế giới của võ giả bên trong cũng là như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Buồn sư huynh thế mà chết rồi. Nam Bộ Tam Tông các đệ tử hoàn toàn triệt để hỏng mất, bọn hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Thời gian vẻn vẹn đi qua nháy mắt mà thôi, ngay cả nuốt bên dưới một miếng nước bọt thời gian đều không có, bọn hắn sùng bái cùng ngưỡng mộ buồn sư huynh thế mà cứ thế mà chết đi. Độc Phương Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử, hừ, cũng không gì hơn cái này đi, công phu miệng ngược lại là rất lợi hại, chỉ tiếc trên tay công phu kém chút. Lăng Tiêu khiêu khích nhìn lấy Nam Bộ Tam Tông đệ tử cười lạnh nói. Hắn lời nói này, để Nam Bộ Tam Tông tất cả mọi người đồng tử đều bỗng nhiên co rút lại, tức giận biểu lộ rõ. Đây tuyệt đối là khiêu khích, tuyệt đối là nhục nhã, tuyệt đối lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Bọn hắn vừa mới vũ nhục Nguyệt Hoa Tông, vũ nhục Lăng Tiêu, hiện tại chỉ bất quá hưởng thụ lấy ngang hàng đãi ngộ mà thôi. Nam Bộ Tam Tông đệ tử nhìn lấy Lăng Tiêu, giống như nhãn quang có thể giết người, Lăng Tiêu đã chết mấy trăm lần. Ai ngờ rằng ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì? Khó nói Nguyệt Hoa Tông đệ tử giống như này tiểu nhân đắc chí, cuồng vọng tự đại sao? Triệu Dục tựa hồ cảm thấy mình lúc này nhất định phải đứng ra. Dù sao hắn cùng Nam Bộ Tam Tông, thậm chí cùng tại phía xa Thiên Vương môn thánh tử ở giữa đều có giao dịch, hắn nhất định phải đứng ra giữ gìn Bi Đoạn Tràng. Lăng Tiêu mỉm cười, thật không biết đạo người này là thế nào lên làm thái tử, như thế vô liêm sỉ, cũng coi là cái cực hạn. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường, không có da mặt dày, sẽ không hậu hắc học. Thật đúng là không làm được cái này Thái tử Điện Hạ. Thế nào, Thái tử Điện Hạ cũng muốn đi theo bên dưới thử một chút. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Triệu Dục, trên mặt lộ ra mỉa mai chi ý. Triệu Dục lại bị câu nói này dọa đến đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, hung hăng nuốt bên dưới một miếng nước bọt. Hắn chẳng qua là võ mạch cảnh võ giả, cùng Bi Đoạn Tràng đều kém đến rất xa đâu, làm sao dám cùng Lăng Tiêu giao thủ, đây chẳng phải là không không chịu chết sao. Bản cung khinh thường cùng loại người như ngươi giao thủ. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng liền biệt xuất một câu như vậy không có dinh dưỡng. Hừ, ngay cả cùng ta chiến đấu dũng khí đều không có, vậy thì câm miệng ngươi lại, ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối người xử thế. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng nói, ngươi tựa hồ sai lầm một việc, huyền giới bên trong, cũng không phải ai quyền thế lớn ai liền nghiêu, nơi này thực lực định đoạt. Triệu Dục toàn thân đều đang run rẩy, không có người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nhục nhã hắn. Cái này Nguyệt Hoa Tông Lăng Tiêu đến cùng là cái quỷ gì, hắn làm sao dám dạng này? Ai giúp bản cung tiếp nhận tiểu tử này khiêu chiến, giống như thắng, ta ban thưởng hắn 100 vạn trung phẩm linh thạch. Đồng thời ban cho hắn quan to lộc hậu, vĩnh thế phú quý. Triệu Dục run rẩy lớn tiếng hô nói, hắn đây cũng là bị bức ép đến mức nóng này, không thể không đi cầu trợ nhìn trên đài những người kia. Tuy nhiên dạng này khen thưởng rất là phong phú, nhưng mà cùng tính mệnh so sánh, mọi người vẫn là biết rõ nặng nhẹ. Đại đa số người đều thõng xuống đầu, không dám nhìn tới Lăng Tiêu cùng Triệu Dục con mắt. Ha ha ha, từng cái công phu miệng đều là thiệt sán liên hoa, mắng chửi người bản sự một cái so một cái lợi hại, thế nhưng là luận đến chiến đấu, lại cả đám đều thành con rùa đen rút đầu à, đây chính là Nam Bộ Tam Tông. Thật là vô dụng, chỉ bằng các ngươi thế mà cũng xứng vũ nhục chúng ta Nguyệt Hoa Tông, về sau gặp chúng ta Nguyệt Hoa Tông đệ tử, tốt nhất thấp đầu bước đi, miễn cho bị trò cười. Lăng Tiêu từ trước đến nay đều là một cái có thù tất báo người, người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác, thế nhưng là nếu có người đến trêu chọc hắn, cái kia xin lỗi, hắn nhất định gấp 10 gấp 100 lần hoàn trả. Vừa mới những người này nói lời hắn nhưng đều nghe được, một câu so một câu khó nghe, hiện tại đòi nợ thời điểm đến. Chương 706, Thiên giới linh dịch, tiểu oa oa, chớ có gió lớn chuồn lưỡi đầu, lão phu đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Đột nhiên, một cái lão giả râu tóc bạc trắng đứng dậy. Lại là thiên nhân cảnh cường giả. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi là cái kia tông môn. Độc Phương Tông, lại là Độc Phương Tông, khó nói Độc Phương Tông liền chỉ toàn ra những này không biết xấu hổ hàng sao. Ngươi cũng cao tuổi rồi, thiên nhân cảnh võ giả, lại để cho đến khó xử ta cái này 15 tuổi tiểu hoa hoa, thật uổng cho ngươi còn có mặt mũi đứng ra, khó nói Độc Phương Tông không có ai sao. Lăng Tiêu mỉa mai nói, tiểu tử, giết ngươi, ngươi liền ngậm miệng. Cái kia râu bạc trắng tóc trắng lão giả bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, tâm hắn muốn chỉ cần giết Lăng Tiêu, liền chuyện gì cũng không có. Ngay tại lúc hắn nhảy ra trong nháy mắt, một bóng người nhanh hơn hắn. Bành, lão gia hỏa máu me khắp người bị đập bay ra ngoài, trùng điệp đụng trên mặt đất, sau đó cái ót nghiêng một cái liền không còn thở. Nguyệt nữ tỷ tỷ, người cái này hạ thủ cũng quá nhanh đi, ta còn chưa nói xong lời nói đây. Hắn đáng chết, Nguyệt nữ lạnh lùng nói một câu, sau đó cứ như vậy đứng đang cười lạnh bên cạnh, không nói một lời, chỉ là lãnh đạm nhìn lấy tất cả mọi người. Ai, đáng tiếc, đường đường một thiên nhân cảnh cao thủ, thế mà cứ thế mà chết đi, cho nên nói a, người ngàn vạn không thể không cần mặt, người muốn giết người khác, nhưng từng nghĩ tới người khác làm sao đối phó người đâu. Lăng Tiêu hít miệng khí, sau đó nhìn về phía Triệu Dục nói ra, Thái tử điện hạ, phần thưởng của ta đâu? Cô, Triệu Dục nuốt một miếng nước bọt, mau để cho người lấy ra khen thưởng. Há, thế mà thực sự là hung thú vương người cấp bậc thận thú nội đan, đa tạ đa tạ. Lăng Tiêu lập tức tâm tình thật tốt, hắn đem đồ vật bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó đối khán đài quát nói, Nguyệt Hoa Tông đệ tử nghe, hôm nay Nguyệt Hoa Tông đã không phải ngày xưa nhưng so sánh, giống như các ngươi ở bên ngoài gặp phải phiền toái, tỉ như có khác tông môn người khi nhục các ngươi, có thể trực tiếp cáo chi tông môn, Nguyệt Hoa Tông vĩnh viễn là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, vũ nhục người khác người hằng nhục chi. Bọn hắn lấn phụ các ngươi, ta liền giết chết bọn hắn. Nói dứt lời, cũng không để ý những cái kia Nguyệt Hoa Tông đệ tử sùng bái ánh mắt, hắn nắm Nguyệt nữ tay, liền thả người mà đi, rời đi Bắc Hán Đô Thành. Tài liệu đều đã đầy đủ, sau đó phải làm, chính là luyện chế linh dịch, sau đó tận lực đem tu vi cùng thập nhị kim liên quyết đều tăng lên lên. An tĩnh trong động phủ, Lăng Tiêu phí hết trọn vẹn một cái canh giờ, đem kim diệp đuôi sói cỏ, mê vụ hoa cùng thận thú nội đan luyện chế thành ước chừng một chén nhỏ chất lỏng màu vàng óng. Đừng nhìn thứ này ít, đây chính là giá trị hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch linh dịch a, võ giả bình thường, căn bản là tiêu phí không dậy nổi. Lăng Tiêu cũng may mà là mình có thể luyện chế dược dịch, bằng không mà nói, với hắn mà nói, cái này đồng dạng là một bút cách xù hao phí. Dù sao hắn hiện tại có tiền nữa, hạ phẩm linh thạch cũng liền 1.000 vạn tả hữu, thoáng một cái tiêu hao hết 500 vạn, thật sự là đau lòng muốn chết. Có địa ngục hỏa hiệp trợ, cái này luyện chế linh dịch cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Một canh giờ luyện chế xuống tới, Lăng Tiêu vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn, không có bất kỳ cái gì dáng vẻ mệt mỏi. Ngay sau đó, hắn đem còn lại dược tài cũng đều đầu nhập vào cái này chất lỏng màu vàng óng bên trong, lợi dụng trước đó lấy được chân phẩm bảo khí cấp bậc đan lô tiến hành luyện chế. Lại là nửa canh giờ trôi qua, nguyên bản chất lỏng màu vàng óng biến nhiều hơn không ít, nhưng cũng chính là từ một chén nhỏ biến thành một đại bát mà thôi, nhan sắc thì vẫn là kim hoàng sắc, chỉ bất quá lộ ra một số điểm lấm tấm. Chỉ là đứng tại đan lô phụ cận, liền có thể cảm nhận được linh dịch này chỗ phát ra dồi dào chi cực năng lượng. Loại này năng lượng quá mức khủng bố, trực tiếp phục dụng, cái kia tất nhiên là một cái bạo thể mà chết kết quả, cho nên chỉ có thể dùng để chế dược dịch tiến hành ngâm. Lăng Tiêu đem kim hoàng sắc linh dịch dựa theo tỷ lệ nhất định đang tắm trong thùng chế biến ra một thùng dược dịch. Sử dụng thủy cũng không phải bình thường thủy, mà là giàu có linh khí cùng các loại khoáng vật chất linh tuyền thủy, dạng này ngâm hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Linh dịch nhỏ vào trong nước trong nháy mắt, cả thùng thủy đều biến thành kim hoàng sắc, trông rất đẹp mắt. Ánh mặt trời ấm áp từ tụ ánh sáng trận bên trên chiếu xuống, khiến cho toàn bộ động phủ đều trở nên phảng phất thế giới màu vàng óng. Lăng Tiêu thoát quần áo ngồi vào trong nước, bắt đầu thập nhị kim liên quyết tu luyện. Giống như đoán không lầm, chỉ cần có thể đem thập nhị kim liên quyết tu luyện tới đệ ngũ tầng, lĩnh ngộ loại thứ 5 thiên tượng lực, như vậy tu vi đoán chừng liền có thể tấn thăng đến nửa bước thiên tôn cảnh giới. Hắn cái này linh dịch cũng không phải bạch bạch luyện chế. Đơn thuần là tại Bắc Hán Đô Thành mua những vật kia tiến hành luyện chế liền giá trị 500 vạn hạ phẩm linh thạch, giống như lại thêm hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra những cái kia chân quý dược tài, liền xem như hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch vậy cũng ngăn không được a. Nếu như vậy đều không thể tấn thăng đến nửa bước thiên tôn, vậy hắn cũng có chút quá thất bại. Trong chậu gỗ, kim hoàng sắc dược dịch hơi rung nhẹ, thậm chí bắt đầu nổi lên nước ngâm cùng vũ khí. Đang có đại lượng năng lượng từ lỗ chân lông tiến vào Lăng Tiêu trong thân thể. Lăng Tiêu lồng ngực có tiết tấu chập trùng, hô hấp dựa theo nhất định quy luật tiến hành, theo thời gian trôi qua, những này năng lượng bắt đầu dung nhập vào kinh mạch cùng trong máu, chậm chậm bắt đầu tại toàn thân tuần hoàn. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cả người liền tựa như nhất tôn kim Phật, tản ra chói mắt kim loại sáng bóng. Có lẽ là cảm nhận được thể nội tu vi bích chướng bắt đầu buông lỏng, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra hài lòng ý cười. Lúc này, sau lưng của hắn xuất hiện Ôn Dịch Ma Vương hư ảnh, trước đó từ Bi Đoạn Tràng nơi đó hấp thu tới độc chướng bị phóng thích ra ngoài. Một màn này nếu để cho người bên ngoài thấy được, đó nhất định là muốn dọa đến nhảy dựng lên. Lại có thể có người dám ở loại hoàn cảnh này chi bên dưới tu luyện, đây quả thực là muốn chết. Nhưng mà độc chướng cũng không biết đối Lăng Tiêu mang đến bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại cùng trong nước dược mê vụ hoa cùng thận thú nội đan sinh ra liên hệ nào đó, khiến cho động phủ bên trong vũ khí cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Lăng Tiêu sơn hà vũ hồn bên trong, bắt đầu dần dần tạo thành nhàn nhạt vũ khí. Cái kia đóa kim liên rốt cục dần dần nổi lên thứ năm cánh liên hoa hình thức ban đầu, tuy nhiên vẫn là rất mơ hồ, mà lại cực không ổn định, tuy nhiên xuất hiện, đây chính là một cái khởi đầu tốt. Lăng Tiêu cũng không để Nguyệt Nữ qua đến giúp đỡ, bởi vì gặp được khó khăn liền để cho người khác hỗ trợ, đây là rất dễ dàng sinh ra tính trơ, đối một võ giả phát triển, cái kia sẽ cực kỳ bất lợi. Cùng một thời gian, càng ngày càng nhiều năng lượng từ trong chậu nước tiến vào Lăng Tiêu thân thể, mà bốc lên hơi nước, thế mà cũng xen lẫn vào động phủ trong sương mù. Toàn bộ động phủ, triệt để lâm vào một mảnh mê vụ thế giới, nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Lăng Tiêu hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, mất ăn mất ngủ, thậm chí quên đi phía ngoài thời gian. Một ngày, hai ngày, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, mà khoảng cách thánh triều võ đạo tế thời gian cũng càng ngày càng gần, Lăng Tiêu tại tu luyện, môn phái khác đệ tử giã đều không có ngừng. Thánh triều Lục công tử mỗi người áp lực đều so với hắn lớn hơn. Những người này đồng dạng đều đang liều mạng, không có người nào hy vọng tại thánh triều võ đạo tế bên trên thua cho người khác. Chương 707, chân ma cấm địa. Cũng không biết rằng qua bao nhiêu thời gian, Lăng Tiêu con mắt chậm rãi từ đóng chặt bên trong mở ra, con người sáng ngời bên trong, vậy mà nhiều một tia sương mù mông lung cảm giác. Thành công, thập nhị kim liên quyết đột phá đệ ngũ tầng, lĩnh ngộ loại thứ năm thiên tượng lực vụ chi thiên tượng. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn chính thức bước vào nửa bước thiên tôn cảnh giới. Đây là một lần cực kỳ bất cần nghĩa bên trên đột phá. Trước kia lấy siêu phàm cảnh cửu trọng tu vi đối chiến nửa bước thiên tôn, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không nhất định phải tiến vào người long hình thái, mà lại nhất định phải là thứ 10 hình thái mới được. Như thế chiến đấu để Lăng Tiêu tâm lý đầu không chắc, bởi vì một khi thua, liền cơ hồ không có đường lui, nhất định phải tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái. Nhưng mà một khi tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, hắn khả năng gặp phải sẽ là máu tanh truy sát cùng đồ lục, lúc kia coi như thật đến phiền toái. Cho nên hắn trong chiến đấu, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn mới được. Cái này tăng lên bản thân tu vi. Hắn suốt quan ngày, nghe được tin tức, Lam Ngọc Nhi cũng đột phá đến lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn, Lãnh Hạo tấn thăng đến siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong, Đái Vũ Linh đồng dạng tấn thăng đến siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong, hai người này hiện tại trở thành trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên xem như lành tính cạnh tranh, về phần Triệu Trì, trong khoảng thời gian này tiến bộ nên tính là lớn nhất, tu vi đã đạt đến siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, tại thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, bài danh gần với Đái Vũ Linh. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, vẫn là lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, đơn giản không thể tin được. Lăng sư huynh, người cái này cũng quá trâu bò đi, ta còn cảm thấy ta khoảng cách người càng ngày càng gần đâu, không nghĩ tới người thoáng một cái liền thành nửa bước thiên tôn, chênh lệch lại biến lớn. Lãnh Hạo không khỏi dao động đầu cười khổ. Lăng Tiêu tâm đạo đây không phải nói nhảm nha, ca môn ta vì tăng cao tu vi, tiêu xài bao nhiêu linh thạch a, còn đi Bắc Hán đô thành cùng người làm một khung, nếu là còn không bằng ngươi tăng lên nhanh, đây chẳng phải là quá mất mặt. Lúc này khoảng cách thánh triều võ đạo tế cũng liền thừa bên dưới 5 ngày, Ngô Tường đem Nguyệt Hoa Tông thập đại hạch tâm đệ tử toàn bộ gọi vào trong phòng nghị sự. Thánh triều võ đạo tế quy định, 12 tông mỗi cái tông môn đều có thể phái ra nhiều nhất 100 tên đệ tử tham gia, chia làm đấu loại cùng trận chung kết, đấu loại địa điểm là chân ma cấm địa, cũng chính là ngày xưa chân ma đế quốc hoàng cung, cái chỗ kia nguy cơ tứ phía, nhưng là đồng dạng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Ngô Tường nhắc nhở nói, đấu loại sẽ soát rơi đại đa số đệ tử. Sau cùng 12 tông hơn 1.000 người khả năng chỉ còn bên dưới 200 tả hữu tham gia trận chung kết. Trận chung kết địa điểm tại Thánh Triều Đô Thành Thiên Long Thành, hậu thiên đấu loại liền sẽ bắt đầu, chỗ lấy các ngươi hơi chuẩn bị một chút, hôm nay liền lên đường đi. Kỳ thực nếu không có chờ đợi Lăng Tiêu xuất quan, thời gian này điểm sẽ còn sớm. Đối với Lăng Tiêu, Ngô Tường chờ mong lớn nhất, Lăng Tiêu biểu hiện vô cùng lạnh nhạt tự nhiên, đứng ở nơi đó vậy mà không lộ ra ra chút nào võ giả khí thức, phảng phất hồn nhiên thiên thành. Nhưng càng là nhìn lấy như thế phổ thông, thì càng để người yên tâm. Thần quang nội liễm, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trước đó Lăng Tiêu còn không có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng kiếm vô cực, trừ phi tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, mà lại thậm chí khả năng còn phải vận dụng thẻ bị phong ấn. Mà bây giờ, hắn có 9 thành chắc chắn đánh bại Kiếm Vô Cực. Về phần thánh tử, hắn cũng có tỷ lệ thành công 50%. Tuy nhiên cái này nắm chắc còn chưa đủ, còn cần tăng lên, mà đấu loại nói tới chân ma cấm, liền trở thành hắn bên dưới một giai đoạn tăng thực lực lên mấu chốt chi địa. Cái chỗ kia, là đấu loại, cũng là kỳ ngộ. Mặt khác, chân ma cấm địa mỗi võ giả chỉ có thể đi vào một lần, chẳng biết tại sao, giống như đi vào lần thứ hai, liền sẽ bị một cỗ sức mạnh rất khủng bố cho trực tiếp ném ra, chỗ lấy các người vận khí không sai, bài danh 50 vị trí đầu võ giả, trên cơ bản cũng sẽ không tham gia lần này đấu loại, bọn hắn xem như hạt giống tuyển thủ. Ngô Tường nói tiếp nói, đối chúng ta tông môn dự thi đại đa số người tới nói, tham gia xong đấu loại khả năng liền không có cơ hội tiếp tục đi tới, nhưng ta hy vọng tất cả mọi người có thể tại chân ma cấm địa bên trong đạt được một số thu hoạch. Tông chủ, chúng ta sẽ cố gắng. Triệu Trì hưng phấn mà nói, có thể đuổi tại võ đạo tế trước đó đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, hắn thật cao hứng. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể tiến vào bài danh trước 100, chỉ cần có thể tại đấu loại bên trong lấy được thành tích tốt, như vậy là đủ rồi. Ha ha, các người áp lực cũng không cần quá lớn, lần này chúng ta Nguyệt Hoa Tông chỉ cần có thể có 2 người tiến vào trận chung kết, vậy coi như là tiến bộ. Ngô Tường lúc nói lời này, kỳ thực thật có điểm xấu hổ, bởi vì Nguyệt Hoa Tông tốt nhất 2 lần thành tích, cũng chỉ là có 1 người tiến vào trận chung kết mà thôi, cuối cùng cũng không thể tiến vào trước 100. Cái này nói ra quá mất mặt. Cũng không trách bên ngoài tông môn những người kia sẽ đối Nguyệt Hoa Tông khinh miệt châm chọc. Ngô sư huynh, Lăng sư huynh hẳn là có trở thành tân tấn thánh triều lục công tử tư cách đi, cho đến lúc đó, chúng ta Nguyệt Hoa Tông có thể thật lớn tăng thể diện a. Lãnh Hạo hưng phấn mà nói, đúng rồi, nói lên chuyện này, Lăng sư đệ, người có nắm chắc chiến thắng Kiếm Vô Cực sao? Ngô Tường không dám hỏi thánh tử sự tình, bởi vì trong lòng hắn đầu cũng không chắc. Hoàn toàn chắc chắn, 8 thành tỷ lệ, đối Lăng Tiêu tới nói đúng vậy hoàn toàn chắc chắn. Lăng sư đệ, người khả năng cũng không rõ ràng, Kiếm Vô Cực gần nhất cũng đột phá, nghe nói đã là 9 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, kể từ đó, thánh triều lục công tử tu vi đều đạt đến 9 thành lực lượng, chênh lệch chỉ là công pháp, lực lượng cùng kinh nghiệm thực chiến. Ngô Tường nhắc nhở nói, lấy tư chất của hắn, đột phá rất bình thường, không có gì thật là kỳ quái, ta đã tính ở bên trong. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, nói một câu nói thật Ngô sư huynh, mục tiêu của ta vẫn luôn là thánh tử, về phần cái kia Kiếm Vô Cực. Hắn như không trêu chọc ta cũng lười đi để ý tới hắn. Nghe nói như thế, Ngô Tường là dao động đầu cười khổ, chính mình cái này sư đệ a, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực a, thế mà đều không đem Kiếm Vô Cực để ở trong mắt. Còn lại hạch tâm đệ tử thì là gương mặt kinh hãi. Trong mắt bọn hắn, thánh tử đây tuyệt đối là nhân vật không thể chiến thắng, bây giờ lại có người muốn khiêu chiến thánh tử, hơn nữa còn là bọn hắn người trong cùng thế hệ. Là thật có năng lực, vẫn là cố lộng huyền hư. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý bọn hắn nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, đó là bởi vì linh dịch còn không có hoàn toàn hấp thu, lại thêm trước đó tại dưới đáy lấy được nhân vương lưu hạ lực lượng cũng không có hoàn toàn tiêu hóa. Thông qua lần này đấu loại, hắn đoán chừng tu vi của mình còn có thể lại đột phá một số, trận chung kết thời điểm, đạt tới ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn hẳn không phải là vấn đề. Thậm chí có thể sẽ cao hơn, dù sao chân ma trong cấm địa gặp được cái gì, thực sự nói không chính xác. Vạn nhất vận khí tốt, vậy coi như kiếm lợi lớn. Tốt, các ngươi đều đi chuẩn bị đi, một khắc đồng hồ về sau tại trên quảng trường tập hợp. Ngô Tường đối Lăng Tiêu, cũng có mấy phần hoài nghi. Hắn tuy nhiên biết rõ Lăng Tiêu rất mạnh, thế nhưng là Lăng Tiêu thực sự có thể đánh bại thánh tử sao? Điều này tựa hồ có chút quá khó khăn, cái kia một đường sao sao cũng đã gặp thánh tử, tuy nhiên còn rất non nớt, thế nhưng là thánh tử vũ hồn, tuyệt đối vô cùng cường đại, thậm chí có thể là 9 loại thái cổ long vương long hồn một trong. Tu vi càng cao, liền càng có thể minh bạch điểm này. Chương 708, thần minh sủng vật. Đương nhiên, tại Ngô Tường xem ra, thánh tử mạnh mẽ và thiên phú là thấy được. Mà Lăng Tiêu, hắn lại nhìn không thấu. Hắn kỳ thực rất nhiều lần muốn nhìn một chút Lăng Tiêu đến tột cùng đạt đến trình độ nào, nhưng mà trước mắt luôn luôn mông lung một mảnh, phảng phất không nhìn rõ thứ gì. Lăng Tiêu đến tột cùng có bí mật gì đâu, liền ngay cả hắn cũng có chút hiếu kỳ tâm, tuy nhiên cũng chính là hiếu kỳ mà thôi. Hắn tin tưởng lấy hắn cùng Lăng Tiêu quan hệ, có thể nói cho hắn biết thời điểm, Lăng Tiêu nhất định sẽ nói cho hắn biết. Từ Ngô Tường nơi đó rời đi về sau, Lăng Tiêu lại đi Nguyệt Nữ nơi đó. Đến chỗ ấy thời điểm, hắn phát hiện Nguyệt Nữ bưng lấy một bản nhìn khá là thời đại sách ở nơi đó nhìn lấy. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, lúc nào tốt như vậy học được a? Lăng Tiêu cười hỏi, đây là ta gần nhất mới được một quyển sách, trong sách đối tam giáo cửu lưu tiến hành xem như so khá tỉ mỉ định nghĩa, người có muốn hay không biết rõ. Nguyệt nữ nói, là môn phái đẳng cấp phân chia đi, cái này không phải thái cổ thời kỳ mới dùng sao, hiện nay còn cần sao? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, đương nhiên dùng đến đâu, chỉ là bởi vì Thiên Long Đại Lục ở bên trên tông môn thực lực đều quá kém, chỗ lấy các ngươi khả năng không rõ lắm thôi. Nguyệt nữ trả lời nói, thực lực quá kém, Nguyệt nữ tỷ tỷ, ngươi đừng nói cho ta nói cái này Thiên Long Đại Lục ở bên trên ngay cả một cái cửu lưu môn phái đều không có a. Lăng Tiêu cười hỏi, hắn tốt giống như trước nghe người ta nói Nguyệt Hoa Tông mặc dù là bất nhập lưu môn phái, nhưng trước mặt cũng có thể đưa thân cửu lưu môn phái hàng ngũ, làm sao đến Nguyệt nữ nơi này liền cũng không phải rồi. Có lẽ vẫn phải có, ta đoán chừng Thiên Vương môn miễn cưỡng xem như cửu lưu môn phái, còn có Bích Thủy Thần Cung cũng có thể đạt tới trình độ này, về phần cái khác thập tông thì hoàn toàn không có khả năng. Nguyệt nữ trả lời nói, khoa trương như vậy a, Lăng Tiêu thật sự là ngây ngẩn cả người, tam giáo cửu lưu, Thiên Long Đại Lục ở bên trên thế mà chỉ có hai cái khả năng đạt tới cửu lưu môn phái, đây cũng quá hàn sầm đi. Ta ngủ say nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác phát sinh quá nhiều chuyện, Thiên Long Đại Lục thật không đi nổi, cũng may Sơn Hà Vũ Hồn xuất hiện, để đại lục này một lần nữa thức tỉnh, hy vọng về sau sẽ càng ngày càng tốt đi. Nguyệt nữ hít miệng tức giận nói, Nguyệt nữ tỷ tỷ, cái này tam giáo cửu lưu đến cùng là thế nào cái cụ thể phân chia phương pháp a, trong sách đầu không có ghi chép sao? Lăng Tiêu đối với cái này sinh ra hứng thú nồng hậu. Bên trong quyển sách này ghi chép cũng là ngôn ngữ bất tường, tuy nhiên căn cứ trong đó văn tự, ta ngược lại thật ra có thể suy đoán ra đến cửu lưu môn phái cần thiết đại khái yêu cầu. Nguyệt nữ nghĩ nghĩ nói, đầu tiên, nhất định phải có ít nhất một tên động thiên cảnh cường giả, mặt khác vẫn phải có ít nhất ba tên nửa bước động thiên cảnh cao thủ, lại sau cùng, vẫn phải có được ít nhất 100 tên thiên nhân cảnh võ giả. Đây là yêu cầu cơ bản nhất, cái khác còn có công pháp, phương diện kinh tế yêu cầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Chậc chậc, giống như không tính Nguyệt nữ tỷ tỷ ngươi, Nguyệt Hoa Tông hoàn toàn chính xác còn kém xa lắm a, động thiên cảnh ngược lại là có một vị, thế nhưng là nửa bước động thiên cảnh lại một cái đều không có, thiên nhân cảnh võ giả cũng chỉ có không đến 20 đi, xác thực vẫn chưa tới cửu lưu. Lăng Tiêu không khỏi líu lưỡi nói, đúng vậy a, cái này còn vẻn vẹn vũ trang lực lượng, cái khác còn không có tính đây. Nguyệt nữ điểm đầu nói, ai, Nguyệt Hoa Tông đều là bất nhập lưu, ta cái kia thần kiếm môn thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu trong lòng hít miệng khí, tòng Nguyệt nữ trong tay cầm qua quyển sách kia nhìn lướt qua, phát hiện quyển sách này bên trên ngoại trừ ghi chép tông môn đẳng cấp phân chia bên ngoài, còn có một số thần thoại cố sự. Những này cố sự chưa chắc là thật, nhưng hẳn là đều có lúc nào tới nguyên. Theo như sách viết nói, huyền giới là bị thần thống ngự bên dưới vạn ước trong thế giới một cái. Tại chúng thần trong mắt, huyền giới có lẽ đúng vậy một hạt bụi nhỏ, một giọt nước, một cái rất không đáng chú ý động vật đơn bào. Một hạt bụi nhỏ một thế giới, một giọt nước một thiên địa. Trong sách còn nói, huyền giới lúc đầu đản sinh thời điểm, là hỗn độn một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Về sau một vị thần minh đi tới cái thế giới này, cảm thấy nó thái hoang lạnh, thế là liền đã sáng tạo ra hồng hoang mãnh thú. Trong đó thành công nhất, chính là Long tộc, Long Hoàng cùng cửu đại Long Vương lúc đầu chính là cho vị này thần minh khán ra hộ viện. Tại làm những chuyện này về sau, hắn liền rời đi, trong sách xưng hô hắn là thú thần. Lại về sau lại tới một đối huynh muội, bọn hắn phát hiện huyền giới hồng hoang cự thú quá mức hung tàn, mà lại rất không hữu hảo, cho nên ca ca liền thi triển thần lực, sáng tạo ra thực vật, được vinh dự tự nhiên thần. Muội muội thì cứu vớt một cái nhỏ yếu tộc quần, đồng thời truyền thụ bọn hắn tập võ chi đạo, cái này tộc quần đúng vậy nhân loại đến sau, bởi vậy cô muội muội này cũng được vinh dự người thần. Nhưng mà huyền giới cuối cùng chỉ là bọn hắn đuổi dọc đường một cái điểm nghỉ chân, bọn hắn rất nhanh lại rời đi. Về sau huyền giới bắt đầu mình phát triển, nhân loại bị hồng hoang cự thú từng bước ép sát, cơ hồ đến diệt tuyệt biên giới. Nhân vương lúc này xuất hiện, trong sách nói, nhân vương cũng không phải là thần minh, nhưng thật sự là hắn là tới từ thế giới khác, hắn sáng tạo ra vũ hồn tu luyện phương pháp, lại cùng mình thuộc hạ chế tạo hệ thống công pháp trụ cột. Khiến cho nhân loại trở nên càng cường đại hơn, tại hắn chỉ huy phía dưới, nhân loại chiến thắng hồng hoang cự thú. Lại về sau đúng vậy thiên ngoại tộc quần xâm lấn, nhân loại cùng hồng hoang cự thú lại một lần đứng trước diệt tuyệt nguy cơ. Lần này tổn thất quá lớn, tuy nhiên đuổi đi thiên ngoại tộc quần, nhưng là nhân vương lại ly kỳ mất tích, 12 người tiên cũng chết thảm trên chiến trường, cửu đại Long Vương đồng dạng bị ngoại tộc giết chết. Nhân loại công pháp lâm vào tàn khuyết trạng thái, hồng hoang cự thú thì rơi vào trạng thái ngủ say, mà huyền giới sở dĩ sẽ chia ra thành thập tam khối lục địa. Đúng vậy trận chiến kia tích xúc lực lượng đã dẫn phát đáng sợ đại địa chấn, đưa đến hải dương bản khối trên diện rộng chuyển vị. Phía sau lịch sử Lăng Tiêu cũng cơ bản rõ ràng, đại đa số thời điểm thập tam khối trên lục địa người đều là cả đời không qua lại với nhau. Thẳng đến chân ma đế quốc xuất hiện, mới hoàn toàn thay đổi hết thảy. Sau đó đúng vậy hiện ở loại tình huống này, trong sách đồ vật, càng đi về phía sau, ghi chép liền càng kỹ càng, cũng càng chân thực, viễn cổ thời kỳ ghi chép, tồn tại phán đoán cùng thần thoại nhân tố. Nhưng cũng không thể phủ nhận liền nhất định là giả, bởi vì huyền giới cũng có một chút võ giả ưa thích thám hiểm cùng khảo cổ, bọn hắn đạt được không ít bằng chứng đến chứng minh thư bên trong chỗ ghi lại sự tình là thật. Nếu như là thật, cái kia Thiên Long Đại Lục tính là gì? Huyền giới lại coi là gì chứ? Vạn ức hạt bụi bên trong một hạt, vạn ức thủy châu bên trong một khỏa, thần minh có thể tùy thời hủy diệt đi thế giới. Chuyện này quá đáng sợ. Lăng Tiêu lung lay đầu, tuy nhiên những chuyện này nghĩ cùng rất sợ, bất quá đối với hiện giai đoạn Lăng Tiêu tới nói, còn giống như thật không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm là mạnh lên, tiếp tục mạnh lên, trước bước ra Thiên Long Đại Lục rồi nói sau, có lẽ đến Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, có thể biết rõ nhiều bí mật hơn. Nói như vậy, cái gì cửu đại thái cổ Long Vương Vũ Hồn, kỳ thực đúng vậy thần minh nuôi tiểu sủng vật Vũ Hồn nha, ngược lại là Sơn Hà Vũ Hồn lai lịch khá là quái dị a. Nhân vương vậy mà rất có thể đến từ huyền giới bên ngoài, không thuộc về huyền giới bên trong người. Trách không được Sơn Hà Vũ Hồn ngay cả thái cổ địa ngục Long Vũ Hồn đều có thể tùy tiện nuốt mất đồng thời tiến hành chuyển hóa đây. Ngay tại Lăng Tiêu trầm tư thời điểm, Sơn Hà Vũ Hồn bên trong tiểu hồ điệp nhẹ nhàng vỗ một bên dưới cánh. Chương 709, huyết sắc hoang mạc. Cái này cơ hồ bị Lăng Tiêu quên lãng tiểu hồ điệp, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh một bên dưới cánh, lại đã dẫn phát một trận cự đại biến cố. Đương nhiên, cái này biến cố tại huyền giới bên ngoài, Lăng Tiêu khẳng định là không cảm ứng được. Hắn có thể cảm ứng được, vẻn vẹn chỉ là tiểu hồ điệp thể nội phát ra đặc thù khí tức, vậy mà để tu vi của hắn bình bạch tấn thăng lên tầng 1. Hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn, tấn thăng cư nhiên như thế dễ dàng. Lăng Tiêu không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhìn cái này tiểu hồ điệp cùng Sơn Hà Vũ Hồn tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó a. Mà lại tuyệt đối không là phổ thông đồ vật, gia hỏa này vỗ nhẹ nhẹ đánh một bên dưới cánh mang đến tăng lên. Thế mà nhanh gặp phải Lăng Tiêu bỏ phí ngàn vạn hạ phẩm linh thạch chế biến linh dịch, đơn giản nghịch thiên. Ngươi thế mà tấn thăng rồi, Nguyệt Nữ cũng hơi kinh ngạc, đọc sách đều có thể tăng cao tu vi, nàng đây thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Không sai, ta tăng lên, tuy nhiên không phải là bởi vì sách, mà là bởi vì những vật khác, đối Nguyệt Nữ tỷ tỷ, lần này Thánh Triều Võ Đạo Tế ngươi cũng đi sao? Lăng Tiêu hỏi, tự nhiên muốn đi, bởi vì ta cũng rất muốn biết rõ Thánh Đế cùng Thiên Vương môn trưởng môn thực lực. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, âm dương cảnh tu vi Nguyệt Nữ đã từng gặp được cường đại ác thú ma vương, nhưng là hiện tại, nàng cơ hồ đúng vậy vô địch trạng thái. Loại cảm giác này cũng không tốt, cho nên nàng hy vọng nhìn thấy càng nhiều cao thủ. Thiên Long Đại Lục xuống dốc không giả, nhưng là Sơn Hà Vũ Hồn đã lại xuất hiện tại Thiên Long Đại Lục phía trên, như vậy cũng chưa chắc liền không có mạnh hơn võ giả xuất hiện. Tuy nhiên Nguyệt Nữ lần này không cùng Lăng Tiêu bọn hắn cùng đi. Có lẽ là cảm thấy một mực đợi tại Lăng Tiêu bên người sẽ ảnh hưởng Lăng Tiêu tăng lên đi. Dù sao người một khi có chỗ dựa, cũng rất dễ dàng sẽ dần dần học được lười biếng. Lăng Tiêu đối với Nguyệt Nữ lựa chọn phi thường tôn trọng, cũng rất lý giải. Sau đó, tại Ngô Tường, Kim Quang Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Thiên Nhãn Thiên Tôn bốn người chỉ huy phía dưới, trên trăm cái từ khu trong nội môn chọn lựa ra Nguyệt Hoa Tông đệ tử cưỡi Nguyệt Quang bảo thuyền đi đến chân ma cấm địa. Liền tại bọn hắn rời đi tông môn còn chưa đi xa thời điểm, một đạo hung hãn ánh mắt cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Quang bảo thuyền, băng lãnh mà lại thâm độc. Cừu hận này ánh mắt âm lãnh, cũng không có đào thoát Lăng Tiêu linh hồn lực bắt. Đó là thuộc về Ma Diễm Thiên Tôn ánh mắt, liên quan tới Ma Diễm Thiên Tôn, Lăng Tiêu nghĩ tới có phải hay không muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng vấn đề là tinh thần của hắn thể đã không có, chính hắn khẳng định không phải Ma Diễm Thiên Tôn đối thủ. Ngô Tường cùng Nguyệt Nữ tuy nhiên có thể đem Ma Diễm Thiên Tôn giết chết, nhưng trong khoảng thời gian này Ma Diễm Thiên Tôn cũng không có làm qua cái gì có lỗi với tông môn sự tình, như thế vô duyên vô cớ đem giết chết, lại cùng đã từng thường Nguyệt Lệ bọn người có gì khác biệt. Chính vì vậy, Ma Diễm Thiên Tôn một mực còn sống. Chỉ bất quá gần nhất người này phi thường đê điều, vẫn luôn đang bế quan điên cuồng tu luyện. Nhưng mà bất kể thế nào tu luyện, hắn đều phát hiện Lăng Tiêu thực lực cách hắn càng ngày càng gần, hắn hiện tại có một loại chưa bao giờ có cảm giác áp bách. Nhất là tại cẩn thận nghiên cứu qua Lăng Tiêu trưởng thành quỹ tích về sau, hắn càng thêm vô pháp an tâm. Từ Lăng Tiêu gia nhập Nguyệt Hoa Tông đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là chừng nửa năm, thế nhưng là người này làm mỗi một việc, cơ hồ đều làm người lau mắt mà nhìn. Độc bá ngoại môn, trở thành bên ngoài môn đệ nhất. Thu thập hết ôn dịch ma vương, mà lại vô thanh vô tức liền bị Nguyệt Nữ chiếu cố. Về sau Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong, phá vỡ 100.000 năm ghi chép, đồng thời triệt để lập uy. Đạo đưa bọn họ cái này một phái nhân mã quyền thế mất hết, thế mà liên Nguyệt Hoa Thiên Nữ đều giúp việc khó của hắn. Sau đó lại thành vì hạch tâm đệ tử, chém giết Nguyệt Hoa Tông đại tân sinh đệ nhất thiên tài Minh Thiên. Bốn phái hội vũ phía trên, nhất chiến kinh thiên hạ, đánh cho Thú Vương cung Phách Thiên Hổ cùng Kiếm Vương Tông Trần Mộng tìm không ra bắc. Càng đáng sợ chính là, tiểu tử này thế mà tại Thánh tử Hưng Sư vấn tội đến thời điểm, còn không giảm chút nào uy phong, đem Thánh tử bọn người đuổi ra khỏi Nguyệt Hoa Tông. Hiện nay, nghe phía bên ngoài nghị luận đều đang nói Lăng Tiêu lần này Thánh triều võ đạo tế tất nhiên sẽ trở thành tân tấn Thánh triều Lục công tử. Có thể đánh bại Kiếm Vô Cực, thậm chí có thể khiêu chiến Thánh tử. Đủ loại này đáng sợ ghi chép, để Ma Diễm Thiên Tôn cũng không còn cách nào an bình, hắn lúc đầu nghĩ đến tiếp tục tăng lên tu vi của mình, chủng loại siêu việt Ngô Tường, siêu việt Nguyệt Nữ, liền có thể hảo hảo trà đạp những người này. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn khả năng còn không có siêu việt hai người kia, Lăng Tiêu liền đã siêu việt hắn. Cho nên hắn tuyệt đối không có thể tiếp tục như vậy ngồi chờ chết. Hắn quay trở về Hỏa Sơn Cung, nơi đó có một người áo đen. Trở về nói cho vị đại nhân kia, ta tiếp nhận đề nghị của hắn. Ma Diễm Thiên Tôn lạnh lùng đối hắc y người nói, dạng này là được rồi nha, người hẳn là rất rõ ràng, nếu như không có trợ giúp của chúng ta, chỉ bằng ngươi là không thể nào đạt được Nguyệt Hoa Tông, càng không khả năng giết chết Lăng Tiêu, gặp lại. Hắc y người mỉm cười, quay người ra Hỏa Sơn Cung, cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Không có biện pháp, chuyện cho tới bây giờ, liền xem như biến thành ma quỷ, ta cũng nhất định phải diệt trừ cái này Lăng Tiêu, bằng không mà nói, ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cắn răng, Ma Diễm Thiên Tôn một lần nữa ngồi xếp bằng, ngọn lửa màu đen ở sau lưng của hắn thiêu đốt lên. Huyết sắc hoang mạc, chân ma cấm địa, thê lương thái dương chiếu sáng đại địa, lộ ra mấy phần quỷ dị. Kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho không khí phảng phất dòng nước vặn vẹo lên, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được khô cốt cùng phá nát binh khí. Một chiếc hoa lệ bảo thuyền từ đằng xa bay tới, bên trên ngồi, chính là Nguyệt Hoa Tông một đoàn người. Tông chủ, để Nguyệt Quang bảo thuyền hạ xuống đi, chân ma cấm địa phụ cận không vực chi bên trong vô cùng nguy hiểm, không thể lại tiếp tục phi hành, dù sao khoảng cách cũng không xa. Thiên Nhãn Thiên Tôn thuộc về lão tư cách, đã từng liền đến qua nơi này, cho nên đối tình huống nơi này tương đối quen thuộc, tới gần thời điểm, liền nhắc nhở Ngô Tường. Ngô Tường điểm một cái đầu, khống chế Nguyệt Quang bảo thuyền rơi xuống đất. Hô hô hô. Trong hoang mạc cuồng phong tứ ngược, vậy mà còn kèm theo nồng đậm huyết tinh khí, cho dù là siêu phàm cảnh võ giả có chân nguyên hộ thể, tại loại hoàn cảnh này chi bên dưới cũng cảm giác được có chút ngạt thở. Đều cẩn thận một chút, này huyết sắc hoang mạc bên trên, thường thường sẽ xuất hiện một số chuyện quỷ dị, nghe nói là chân ma đế quốc vong hồn ở chỗ này quấy phá. Thiên Nhãn Thiên Tôn một bên nhắc nhở đám người, một bên liền chuẩn bị kỹ càng. Nhưng vào đúng lúc này, trong cuồng phong, vậy mà xuất hiện một mảnh bóng đen to lớn. Hướng phía bên này nhanh chóng đánh tới. Không tốt, là hắc ma ảnh. Lăng Tiêu nghe nói qua hắc ma ảnh, người có thể cho rằng đây là một loại thiên tai, cũng có thể cho rằng đây là một loại yêu nghiệt quấy phá. Bởi vì đây là hắc sa bạo bên trong dung nhập vong hồn, khiến cho nguyên bản hắc sa bạo trở nên càng thêm hung tàn, còn có trí khôn. Đáng sợ nhất là, hắc ma ảnh tập kích qua địa phương, tất cả sinh linh đều đưa biến thành héo úa thi thể, không có một tia huyết sắc. Nhanh, mọi người đánh chúng lực lượng. Đem cái này hắc ma ảnh oanh mở, nếu không đều phải chết. Thiên Nhãn Thiên Tôn quát lên một tiếng lớn, sau đó đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Những người còn lại nào dám lãnh đạm, nhao nhao liều mạng tích xúc lực lượng. Oanh, hơn 200 người công kích, trong đó còn có động thiên cảnh cao thủ, thế nhưng là đánh vào đen ma ảnh trên thân, lại chỉ là đem cái kia hắc ma ảnh đánh lui mấy chục mét mà thôi. Chương 710, cao thủ như mây. Không tốt, chúng ta đây cũng quá xui xẻo, thế nào lại gặp chuyện như vậy? Nhìn chỉ có thể quay trở về. Thiên Nhãn Thiên Tôn cau mày, quay người liền muốn mệnh mọi người rút lui. Nhưng vào đúng lúc này, Lăng Tiêu trên đầu vai xuất hiện một con bướm, chỉ là nhẹ nhàng đập một bên dưới cánh, cái kia hung mãnh tàn bạo hắc ma ảnh liền hoàn toàn biến mất. Hồ điệp xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, Lăng Tiêu cũng chỉ là hơi phát giác được mà thôi, chớ đừng nói chi là những người khác. Đám người chẳng qua là cảm thấy vận khí thật tốt, hắc ma ảnh mặc danh kỳ diệu biến mất, cuối cùng là vượt qua một trận ăn cướp. Nhìn bên kia, cái kia chính là chân ma cấm địa. Thiên Nhãn Thiên Tôn chỉ nơi xa cự đại màu đen vòi rồng nói. Nghe nói giá hắc sắc vòi rồng mở ra thời điểm, mới có thể tiến nhập chân ma cấm địa, mà lại cái này mở ra thời gian vừa vặn cùng Thánh triều võ đạo tế là cùng một năm. Trên thực tế Thánh triều võ đạo tế sở dĩ lựa chọn trong khoảng thời gian này cử hành, cũng là bởi vì chân ma cấm địa mở ra cũng trong khoảng thời gian này. Cái kia cự đại màu đen vòi rồng phụ cận, có thật nhiều nhân ảnh. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm, tuy nhiên có thể vững tin người, trên cơ bản 12 tông người đều không khác mấy đến đông đủ. Chân ma cấm địa mấy canh giờ về sau khả năng liền sẽ mở ra, chúng ta cũng đi qua đi. Ngô Tường phất phất tay, đám người tăng tốc bước chân, riêng phần mình thi triển thân pháp hướng phía cái kia Hắc Long Quyển phụ cận di động đi qua. Không bao lâu, Nguyệt Hoa Tông đám người liền đã tới Hắc Long Quyển phụ cận. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút, cái này Hắc Long Quyển thực sự giống như một đầu màu đen thần long, phảng phất muốn xông phá thiên không, khoảng chừng mấy trăm mét cao Miguel, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh, mà cái này đường kính đoán chừng ít nhất cũng có hơn ngàn mét khoảng chừng, có thể thấy được bên trong hẳn là khẳng định là không nhỏ. Lúc này Hắc Long Quyển phụ cận, có thật nhiều môn phái đều xây dựng cơ sở tạm thời, bởi vì đấu loại có thể muốn tiếp tục 2 ngày, thậm chí thời gian dài hơn, từ trước tới giờ không có thể một mực ngủ ở Lộ Thiên đi. Trận chung kết thời gian là căn cứ đấu loại đến định, trên cơ bản đấu loại kết thúc về sau nghỉ ngơi một ngày, đúng vậy trận chung kết ngày. Cái này chủ nếu là bởi vì đấu loại thời gian cũng không xác định, rất nhiều người sau khi đi vào một lát liền đi ra, mà có ít người một lượng trời đều ra không được. Cái này chân ma cấm cảm giác cùng Nguyệt Hoa Bảo Tháp có chút cùng loại, chỉ rõ ràng nhất càng thêm nguy hiểm, mà lại là thực sự sẽ chết người đấy, cũng không phải là chết về sau sẽ bị truyền tống đi ra. Lại thêm tham gia nhân số đông đảo, chỉ sợ xảy ra bất chắc khả năng cũng lớn hơn. Từ nhân số nhìn lại, hiện tại Hắc Long Quyển phụ cận cũng có hơn mấy ngàn người, có là tham gia đấu loại đệ tử, có thì là lĩnh đội cường giả, ăn mặc không giống nhau, tuy nói có chút quần áo nhan sắc giống nhau, nhưng kiểu dáng cùng trên quần áo tiêu chí cũng không giống nhau. Đây cũng là vì biểu hiện bọn hắn đến từ khác biệt môn phái. Kiếm Vương Tông người so với bọn hắn Nguyệt Hoa Tông muốn tới đến sớm rất nhiều, chỉ bất quá dự thi đệ tử cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái. Trần Mộng cùng Kiếm Phong chính là liền ở trong đó, mà còn lại thì là bốn phái hội vũ thời điểm đang lúc bế quan tu luyện mấy cái hạch tâm đệ tử. Kiếm Vô Cực cũng không có tới, hắn cũng không cần thiết đến, thân là Thánh Triều Lục Công Tử một trong, hắn đã tham gia qua chân ma cấm địa đấu loại, lần này có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thú Vương cung người cũng đã tới, trong đó bao gồm Ưng Vô Nhai, Phách Thiên Hổ, Sạc Kiều, Vương Lang, Lý Hổ bọn người. Ưng Vô Nhai cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, tiểu tử này không biết rằng đã trải qua cái gì, không chỉ có làm người trở nên càng thêm nội liễm, mà lại có một loại phi thường sắc bén đáng sợ khí tức. Ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, hắn làm sao tấn thăng nhanh như vậy? Lam Ngọc Nhi lấy làm kinh hãi nói, ngươi nhìn hắn thiếu đi một con mắt, một cái cánh tay liền biết rõ, hắn hẳn là tham gia qua nguy hiểm gì tính cực lớn khảo nghiệm, như thế nỗ lực, chắc chắn sẽ có chút hồi báo, tiểu tử này khó đối phó, thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ so Trần Mộng cùng Phách Thiên Hổ đều phải cường đại hơn rất nhiều. Lam sư tỷ gặp được hắn, nhớ kỹ không cần liều mạng. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, đối với Lăng Tiêu, Lam Ngọc Nhi không chút nghi ngờ, Lăng Tiêu còn chưa bao giờ phán đoán bỏ lỡ bất kỳ một chuyện gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ưng Vô Nhai tuy nhiên cường đại, thế nhưng là rất nhiều khuôn mặt xa lạ lại càng thêm đáng sợ. Gần ngàn tên tham gia đấu loại đệ tử trẻ tuổi bên trong, trừ bọn họ Nguyệt Hoa Tông bên ngoài, vậy mà toàn bộ đều là siêu phàm cảnh cửu trọng trở lên võ giả. Trong đó đạt tới nửa bước thiên tôn cảnh giới, cũng đã chiếm trọn vẹn 7 thành. Mà đạt tới ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cũng có 3 phần trở lên. Nhất làm cho Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, bên trong lại có hơn 10 đạt đến 7 thành, 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn cao thủ. Cái này thật đúng là đến là người tài đông đúc, cao thủ như mây a. Chỉ là một cái đấu loại đều có loại trình độ này, cái kia trận chung kết vẫn phải rồi. Không được, tu vi thật đúng là đến nhất định phải tăng lên. Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia Hắc Long Quyển, có thể hay không tại trong trận chung kết lấy được càng lớn phần thắng, liền nhìn phải chăng có thể tại Hắc Long Quyển chi ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt. Ngô Tường bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nói với mọi người nói, chờ một lúc các ngươi tiến vào chân ma cấm địa, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, có không năng lực địch, lập tức rời khỏi, chỉ cần không chết, các ngươi thụ thương bí pháp quyển trục liền có thể đem các ngươi mang ra. Thật sự là không nghĩ tới, chỉ là một cái đấu loại, thế mà lại có như thế nhiều cao thủ. Ngô sư huynh, Lam sư tỷ loại thực lực này, giống như phóng tới lần trước võ đạo tế, hẳn là có thể xếp tới bao nhiêu tên? Lăng Tiêu rất là thận trọng hỏi một câu, Ngô Tường trả lời nói, lần trước võ đạo tế, 100 người đứng đầu kém nhất cũng là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, 50 tên trong vòng, đều đạt đến 7 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, 20 tên trong vòng, đều là 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn trở lên, mà Thánh Triều Lục Công Tử Tu Vi, ngoại trừ Kiếm Vô Cực bên ngoài, đều là 9 thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Trách không được những người này mạnh như vậy, Lăng Tiêu cắn răng, cái này thật đúng là cường thủ như Vân A, Thánh Triều Lục Công Tử, bất kỳ một cái nào tại võ đạo tế bên trên đột phá thiên nhân cảnh vậy cũng là có khả năng, đến lúc đó, vậy thì thật đến vô địch. Dựa theo võ đạo tế quy củ, 20 tuổi trở xuống võ giả đều có thể tham gia, một khi ai tấn thăng thiên nhân cảnh, cái kia tuyệt đối đúng vậy đương thời mạnh nhất đại tân sinh A. Lăng sư đệ, có một câu ta suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn cảm thấy phải nói đi ra. Ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến Thánh Triều Lục Công Tử, nhưng cái này vẻn vẹn tại bọn họ không có tấn thăng thiên nhân cảnh trước đó, một khi bọn hắn tấn thăng thiên nhân cảnh, cái kia cơ hội của ngươi coi như mong manh. Ngô Tường trầm mặc sau một lát còn nói, cái này ta hiểu, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, hắn kỳ thực cũng cân nhắc qua chuyện này, tuy nhiên một mực lo lắng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thực sự không được, cũng chỉ có thể mượn nhờ phong ấn chi thư lực lượng. Đương nhiên, loại này luận bàn tính chất quyết đấu, hắn tận lực sẽ không đi lựa chọn phong ấn chi thư đến giúp đỡ, dù sao có chút quá vô lại. Ngươi minh bạch liền tốt, nếu quả thật đến không cách nào chiến thắng cái kia thánh tử, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Ngô Tường vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai nói ra, dù sao sẽ không để cho ngươi đi cho cái kia tiểu nha đầu làm nô tài. Không, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Ngô sư huynh, ta lập hạ lời thề, đương nhiên sẽ không vi phạm, huống chi ngài yên tâm, ta nói qua thắng nàng, liền nhất định thắng. Hắn không thể để cho Ngô Tường đi cho hắn chùi đít, như thế quá không trượng nghĩa. Chương 711, tiềm ẩn địch nhân, gặp Ngô Tường còn muốn nói gì nữa, Lăng Tiêu vội vàng chuyển hướng đề tài hỏi, Ngô sư huynh, cho mọi người chúng ta nói một chút đi, lần này tới trong những người này, có nào là cần thiết phải chú ý. Ngô Tường cười khổ một tiếng, cũng không còn chấp nhất tại trước đó lời nói đề, mà là nhìn về phía bên kia doanh trại nói ra, bên kia mặc trang phục màu đen, là Nam Bộ Tam Tông một trong đường môn thủ tịch hạch tâm đệ tử Đường Cửu, chớ nhìn hắn niên kỷ chỉ có 19 tuổi, thế nhưng là lần trước võ đạo tế bên trong, lại là bài danh người thứ 64, tu vi đạt đến 6 thành rưỡi bộ thiên tôn, hiện tại đến tột cùng thực lực gì, còn tạm thời nhìn không thấu. Đường Cửu người xưng, vô ảnh sát, chủ nếu là bởi vì ám khí của hắn công phu thực sự quá đáng sợ, thường thường trong chiến đấu, người bất chi bất giác liền bị hắn giết chết. Người này mặt ngoài hào hoa phong nhã, nhưng thực tế phi thường đáng sợ, cắt ra tay tuyệt đối tàn nhẫn vô tình, gặp được hắn, các ngươi tận khả năng tránh đi. Nghe được Ngô Tường, Lăng Tiêu trực tiếp vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn đi phân tích Đường Cửu thực lực, không nhìn không biết, xem xét thật đúng là phải là giật nảy mình. Người này tu vi lại nhưng đã đạt đến 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Chính như Ngô Tường nói, Đường Cửu mặt ngoài tựa như là một cái phú gia công tử, vừa nói vừa cười, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhìn ra trong lòng người này thâm độc ác độc một mặt. Khí tức coi là thật vô cùng nguy hiểm, một đầu sói đội lốt cừu, có lẽ có thể nhất hình dung người này đặc biệt giờ rồi. Còn có bên kia cái kia, Ngô Tường tiếp tục giới thiệu có thể sẽ đối Nguyệt Hoa Tông đệ tử tạo thành uy hiếp nhân vật đáng sợ. Người kia gọi Lý Hữu Đạo, tên gọi Hữu Đạo, kỳ thực lại là vô đạo, hắn là Nam Bộ Tam Tông của Vương Tông thủ tịch hạch tâm đệ tử, lần trước thứ hạng là 66, trên thực lực hẳn là cùng Đường Cửu không kém nhiều, người xưng vô đạo cổ sư, giết người như ngoé, thích nhất cho người ta trong thân thể trùng cổ, hết lần này tới lần khác còn không có bất kỳ cái gì lý do, vẻn vẹn chỉ là ưa thích mà thôi. Lăng sư để ngươi giết đi đoạn chàng, hai người này sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi, cho nên nhất thiết phải cẩn thận đề phòng a. Lăng Tiêu vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn quan sát Lý Hữu Đạo, người này thế mà cũng là 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, chỉ bất quá so Đường Cửu hơi kém như vậy một chút. Người này cùng Đường Cửu biểu hiện hoàn toàn khác biệt, Đường Cửu là sói đội lốt cừu, ưa thích ngụy trang mãnh thú. Thế nhưng là Lý Hữu Đạo thì là không hề cố kỵ phóng xuất ra mình đáng sợ sát khí cùng tà khí, đến mức liền ngay cả hắn đồng môn cũng không dám cùng hắn đứng chung một chỗ, sợ bởi vì đắc tội hắn mà dẫn đến đầu một nơi thân một nẻo. Nghe đồn Lý Hữu Đạo thậm chí bởi vì cảm thấy chơi vui, cho sư phụ của mình gieo độc cổ, đem sư phụ của mình triệt để đùa chơi chết. Người này tính tình chi tàn nhẫn, so Đường Cửu càng sâu, cùng cái kia bi đoạn chàng cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí càng đáng sợ một số. Chết ở trong tay hắn người, chỉ sợ đến có hơn vạn, mấu chốt mỗi một cái chết ở trong tay hắn người, đều sẽ chịu đựng thê thảm đau đớn tra tấn, đơn giản sống không bằng chết. Cái này Lý Hữu Đạo không biết là như thế nào phát giác được có người đang nhìn hắn, trong nháy mắt nghiêng đầu lại, cặp mắt kia lộ ra đáng sợ hung sát chi khí. Trong chớp mắt để Nguyệt Hoa Tông đại bộ phận đệ tử đều run rẩy không thôi, có thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hừ, Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, sát lục ý chí cùng đụng nhau, cái kia Lý Hữu Đạo không khỏi sững sờ, sau đó đã nứt ra há miệng. Chuyện càng đáng sợ xuất hiện, trong miệng của hắn lại có một cái kim hoàng sắc tằm. Lý Hữu Đạo dày đặc cười một tiếng, cái kia trong miệng kim tằm phá không đánh tới, trực tiếp đúng vậy nhắm ngay Lăng Tiêu tới. Cáp, Lăng Tiêu há miệng quát ra một tiếng. Cái kia kim tằm bay đến giữa không trung thế mà nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lý Hữu Đạo lộ ra ánh mắt kinh ngạc, có thể phòng được hắn sát khí không ít người, thế nhưng là có thể đỡ nổi hắn đột nhiên thả ra kim tằm cổ, lại lác đác không có mấy a. Hắc hắc hắc, có chút ý tứ, dạng này người mới xứng làm ta Lý Hữu Đạo tốt nhất đồ chơi. Hắn không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý, tựa hồ tìm kiếm được một cái chơi vui cỗ, so sự tình gì đều muốn làm hắn cao hứng. Cái này Lý Hữu Đạo quả nhiên âm hiểm, Ngô Tường lạnh lùng nhìn Lý Hữu Đạo một chút, sau đó nói, hai người này xem như nguy hiểm nhất hai nhân vật, chớ nhìn bọn họ lần trước chỉ là 64 cùng 66 tên, lần này nói không chừng có thể đi vào 50 vị trí đầu, thậm chí là 20 vị trí đầu, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Còn lại cần thiết phải chú ý còn có Diêm Liệt Hỏa, Huyền Hỏa Tông nội môn đệ tử, lần trước võ đạo tế bài danh 51 vị, hẳn là có được tự nhiên hệ hỏa diễm vũ hồn, nhưng cụ thể là loại kia hỏa diễm, không được biết, tuy nhiên thực lực của người này, tuyệt đối cường hãn, cũng may hắn cũng không thị sát, chỉ cần đừng trêu chọc liền tốt. Nhà Thiên Huyết, Thiên Vương môn nội môn đệ tử, lần trước võ đạo tế bài danh 55 vị, đặc điểm của hắn cùng Lục công tử một trong Ma Vô Thương rất tương tự, thiện trưởng linh hồn bí thuật, có vũ hồn là một loại có thể thi triển ảo thuật động vật, Lăng sư đệ ngươi có thể hơi chú ý một chút, hắn tuy nhiên cùng Ma Vô Thương chênh lệch rất lớn, tuy nhiên đặc điểm vẫn là tương đối, có thể nhìn ra vài thứ. Lạc Thiên Vũ, Thiên Vương môn nội môn đệ tử, lần trước võ đạo tế bài danh 60 vị, am hiểu thân pháp nhất, tốc độ cực nhanh, khác không dám nói, nhưng ở lần này tới những này trong hàng đệ tử, hắn tốc độ chỉ sợ là nhanh nhất, đương nhiên, Lăng sư đệ ngươi là ngoại lệ. Lam Mập Mạp, Bích Thủy Thần Cung nội môn đệ tử, mặc dù là nữ, nhưng là tựa hồ đối người khác gọi nàng vì mập mạp cũng không thèm để ý, lực lượng của nàng phi thường lớn, mà lại ở trong nước cực kỳ đáng sợ, có thể phát huy ra gấp hai thậm chí thực lực mạnh hơn, lần trước võ đạo tế bài danh 70. Vạn Xa, Bích Thủy Thần Cung nội môn đệ tử, vẫn là nữ, lần trước võ đạo tế bài danh 79, nàng này phi thường đáng sợ, đừng nhìn bài danh không cao, nhưng là tại xà vũ hồn vận dụng phương diện, so thú vương cung chỗ có đệ tử đều lợi hại hơn, nàng cũng là không thể tới gần người một trong. Ngô Tường nói tới những người này, trên cơ bản đều là có thể sẽ đối Nguyệt Hoa Tông đệ tử xuất thủ, còn lại cao thủ tuy nhiên cũng có, tuy nhiên cũng không cần phải giới thiệu như vậy kỹ càng. Nhưng không giới thiệu cũng không thay mặt biểu bọn hắn liền không tồn tại, có thể nói, trước 100, thậm chí có thể xếp vào lần trước võ đạo tế hai vị trí đầu trăm võ giả, đối Nguyệt Hoa Tông đại bộ phận đệ tử tới nói đều là một cái uy hiếp cực lớn. Ha ha ha, nhìn sao nhóm tới hơi trễ a. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng cuồng tiếu. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh nhanh nhẹn mà tới. Chưa thấy qua tông môn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tới phục trang cùng tiêu chí cũng không thuộc về 12 tông liệt kê, nhưng là khí thế lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Thiên Long học phủ, nhìn thấy những người kia phía sau dùng kim sắc miêu tả đi ra bốn chữ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì không có người nghe nói qua cái này Thiên Long học phủ tồn tại, đây là làm gì vậy a? Mà lại cái này Thiên Long học phủ hết thảy liền đến 10 người, trong đó 8 cái đều là lĩnh đội. 3 cái động thiên cảnh, 5 cái thiên nhân cảnh. Chỉ có 2 người là tuyển thủ dự thi, một người trong đó liền là vừa vặn cười to người, dáng người cực kỳ khôi ngô, khoảng chừng cao hơn 3 mét, đây chính là 20 tuổi trở xuống thiếu niên a, cao như vậy dáng người, chỉ sợ là cùng vũ hồn hoặc là truyền thừa có quan hệ. Một người khác thì là nữ, cách ăn mặc cực kỳ quyến rũ động lòng người, thản nhiên cười nói, thế nhưng là trong con ngươi lại lộ ra còn như xà hạt một loại ngoan sắc. Chương 712, sặc sỡ nữ tử. Tại Hạ Phá Thiên Quân, Thiên Long học phủ hạch tâm đệ tử, không có tham gia qua thánh triều võ đạo tế, lần này đến đụng tham gia náo nhiệt, vị này là sư muội ta Phong Yêu Nhiêu, cũng không có tham gia qua thánh triều võ đạo tế, tuy nhiên tư cách hẳn là đủ đi, cũng phù hợp quy củ. Cái kia cường tráng thiếu niên tựa hồ tính cách tương đối sáng sủa, cũng mặc kệ cái khác người có nghe hay không, tới trước chắp tay tự giới thiệu, thuận tiện đem bên cạnh mình cái kia nữ nhân cũng giới thiệu. Hơi thở thật là mạnh, này khí tức chỉ sợ so với Đường Cửu cùng cái kia Lý Hữu Đạo cũng không kém cỏi, 12 tông bên ngoài thế mà còn có cường đại như thế thiếu niên cao thủ. Lam Ngọc Nhi kinh ngạc nói, Phá Thiên Quân, ngươi như vậy rông dài làm gì, nơi này ngoại trừ bài danh trước 100 còn lại đều là phế phẩm, đáng giá giới thiệu sao? Phong Yêu Nhiêu tuy nhiên sặc sỡ, thế nhưng là lời nói này đi ra lại không thế nào êm tai, mà lại rất trực tiếp, cũng làm người rất đau đớn. Sư muội cũng không thể nói như vậy, lấy ngươi thực lực của ta, chỉ sợ ngoại trừ 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn trở lên võ giả, cái kia gặp được đều là cái chết. Phá Thiên Quân cười nói, người ta cũng không dễ dàng, không cần như thế đả thương người đi. Hừ, ta chỗ nào giống như ngươi hư ngụy, hôm nay đem lời đặt xuống nơi này, ai gặp được ta, tốt nhất tránh xa một chút, nếu không giết không tha. Cái này Phong Yêu Nhiêu rõ ràng là cái cô gái quyến rũ, thế nhưng là sát tính lại nặng đến dọa người, mở miệng ngậm miệng đều là giết người, thực sự là đủ bá đạo. Cái này Thiên Long học phủ đến cùng cái gì đến đầu ha? Lăng Tiêu cũng là hoang mang không thôi. Sư muội, ta nghe nói gần nhất có cái Nguyệt Hoa Tông rất phách lối nha, nhất là cái kia kêu cái gì Lăng Tiêu, thế mà đem Kiếm Vương Tông Trần Mộc, Thú Vương Cung Phách Thiên Hổ đều cho đánh bại, thậm chí còn giết Độc Vương Tông Bi Đoạn Tràng, đáng giận hơn là, lại dám không cho thánh tử mặt mũi, ngươi cảm thấy thế nào? Phá Thiên Quân tựa hồ tại cố ý gây sự, giết, Phong Yêu Nhiêu lời nói chỉ có một chữ, nhưng tràn đầy lệ khí. Hai người bọn họ đối thoại âm thanh rất lớn, đừng nói Nguyệt Hoa Tông, còn lại tông môn cũng đều nghe được. Ha ha, Lang Sư Huynh, người ta hướng ngươi khiêu khích đây. Lãnh Hạo cười nói, nàng này rất mạnh, mà lại lai lịch không rõ ràng, Lang Sư Đệ, ngươi vạn cẩn thận. Đái Vũ Linh nhắc nhở nói, Lang Tiêu khoát tay áo nói, vẫn là câu nói kia, nhục ta người người hằng nhục chi, ta không sẽ chủ động đi trêu chọc ai, nhưng bọn hắn giống như không biết sống chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Quả nhiên không hổ là thiếu tông chủ, quá bá tức giận. Nguyệt Hoa Tông còn lại đệ tử, hiện tại cũng đều là lấy Lăng Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó, Lăng Tiêu cường đại, đúng vậy toàn bộ Nguyệt Hoa Tông cường đại, đối bọn hắn tới nói cũng là cực có chỗ tốt. Bởi vì làm một cái tông môn quật khởi, cái này trong tông môn chỗ có đệ tử đều sẽ được nhờ. Lăng huynh, ta đến rồi. Nhưng vào lúc này, nơi xa lại có một đoàn người đuổi tới. Chính là Thần Kiếm Môn, tuy nhiên lần này xem như hấp thụ trước kia giáo huấn, Thần Kiếm Môn phái tới người dự thi chỉ có một cái kia chính là Long Thần. Bây giờ Long Thần, tu vi đã đạt đến một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, gần với,